Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 265, cổ đạo nhân dùng hơn 100 đầu thiên trúc trùng vây khốn Bạch Mổ Mổ, vốn bằng những này thiên trúc trùng thiên phú dị năng, Bạch Mổ Mổ là như thế nào đều dãy dụa không thoát, nhưng là Bạch Thắng vừa mới có khắc chế thiên trúc trùng thủ đoạn. Theo trên người thiên trúc trùng một đầu lại một đầu giảm bớt, Bạch Mổ Mổ cũng thời gian dần trôi qua khôi phục pháp lực. Vị này Bạch Mổ Mổ tính tình táo bạo, ở đâu còn đuổi theo kiên nhẫn chờ đợi, nàng nhẹ nhàng vừa quát, toàn thân chân khí bộc phát, nhất thời đem còn dư lại trên người mấy chục đầu thiên trúc trùng cùng một chỗ chấn bay lên. Những này thiên trúc trùng một khi không thể phối hợp với nhau muốn vây khốn Bạch Mổ Mổ bực này cao nhân, đó là tuyệt không khả năng, Bạch Thắng âm thầm đáng tiếc. Bạch Mổ Mổ đánh bay thiên trúc trùng có hơn là đều bị giữ dằn chân khí chấn đã thành bột mịn, tại chỗ sẽ chết đi, cho dù còn lại cũng đều hơn phân nửa tổn hại bổn nguyên, có thể không đã cứu tới cũng là khó nói. Bạch Thắng chỉ là yên lặng thúc giục Kim Hà Phiên quét qua, đem tất cả thiên trúc trùng cùng một chỗ lấy đi, lúc này mới chấp tay thi lễ nói, tiền bối vừa rồi thoát khốn, vãn bối vốn không nên quá mức thúc giục, chỉ là cổ đạo nhân tùy thời khả năng lại đến. Mong rằng tiền bối chớ để tức giận tiểu tử vô lực. Ta cũng không biết cổ đạo nhân dùng thủ đoạn gì, rõ ràng có thế đơn giản truy tung đến vãn bối tung tích, nếu là Bạch Mổ Mổ có thế có biện pháp nào, che lấp đi vãn bối hành tung, ta là được tránh thoát cổ đạo nhân truy tác, chạy về Thiên Đô Phong đi báo tin. Bạch Mổ Mổ lặng lẽ cười nói, còn có thể là thủ đoạn gì? Tu đạo thế hệ ngự không phi độn, đối với thiên địa nguyên khí sẽ có quấy nhiễu, chỉ cần có bà ngoại như vậy pháp lực. Có thể phát giác đến, ngươi cho dù bay ra mấy người 10 vạn dặm đi, ta cũng đồng dạng có thế chân sau đuổi đi, muốn biến mất thiên địa nguyên khí biến hóa, cũng là không, cần phải cái gì thủ đoạn cao minh, bà ngoại truyền cho ngươi một đạo pháp quyết, ngươi dung nhập bản thân độn pháp bên trong, ngự độn thời điểm đem tốc độ chậm dần một ít, là được không bị cổ đạo nhân lão quỷ kia đuổi theo. Bạch Thắng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hắn tại hình rồng kiếm lục bên trong tựu có một đạo pháp quyết có này công năng. Về sau hắn không biết chức năng này đến tột cùng là đang làm gì, liền đem chi cắt giảm đi, về sau Chu Thương trọng luyện hình rồng kiếm lục càng làm này đạo pháp quyết bỏ thêm trở về, trải qua Chu Thương sửa chữa về sau, này đạo pháp quyết cùng còn lại pháp quyết tạo thành vi diệu cân đối, Bạch Thắng gặp không có cách nào khác chỉ đem này đạo pháp quyết cắt đi, lại không đúng mặt khác pháp quyết sinh ra ảnh hưởng, sẽ không có đi quản nó, hiện tại kinh Bạch Mổ Mổ vừa nói. Lại phục được Bạch Mổ Mổ truyền thụ cho một đạo biến mất thiên địa nguyên khí hỗn loạn pháp quyết, Bạch Thắng lập tức tự đối lập đi ra, chính mình vốn là sở tập đạo pháp thì có giống nhau công dụng, kim mà lại càng thêm huyền diệu, quả nhiên là chân truyền chỉ cần một câu, cộng hàng nhái dù là vạn nói sắc, mất đi ta về sau thỉnh giáo Chu Thương lão tổ, bằng không thì hình rồng kiếm lục đoạn không có về sau như vậy viên mãn, Bạch Thắng trong lòng đại định về sau, liền nhịn không được hỏi, vãn bối được tiền bối chỉ điểm. Muốn tránh đi cổ đạo nhân chạy về Thiên Đô Phong đã trải qua đại có nắm chắc, chỉ là tiền bối nếu là vẫn còn động hồng hoa, khó tránh khỏi cái kia kẻ xấu lại đuổi đến trở về, không nhược tiền bối cũng cùng ta hồi trở lại Thiên Đô Phong như thế nào. Bạch Mổ Mổ cười lạnh một tiếng, toàn thân pháp lực vỗ, nhất thời thay đổi một thân nguyệt trắng trường bào, đồng thời cũng đem trên đầu tóc xanh vén lên, tiện tay đâm một cây ngọc trâm, thoạt nhìn hoảng như tiên tử, rốt cuộc ngoại trừ vừa rồi chật vật bộ dáng, nàng có chút oán hận nói. Thiên Đô Phong ta là tuyệt sẽ không đi, ngược lại là Đoạn tiểu tử ngươi rất tốt, ngươi cứu được bà ngoại không nói, còn quan tâm bà ngoại, ta nếu không là tốt nhất hai kiện pháp khí đã bị cổ đạo nhân phá vỡ, tất nhiên ban thưởng ngươi một kiện, hiện tại bà ngoại xác thực muốn né tránh này lão yêu một phen, chờ ta cũng vượt qua thiên kiếp, ngược lại muốn nhìn ai lợi hại hơn, ngươi mà lại theo ta đi a. Bạch Mổ Mổ đem tố tay áo vung lên, nhất thời xoáy lên Bạch Thắng, bay ra động hồng hoa, xuyên ra đầm kim tê. Thẳng đến đông nam phương hướng bỏ chạy, Bạch Thắng âm thầm quan sát, quả nhiên tại Bạch Mổ Mổ những nơi đi qua, thiên địa nguyên khí đều dùng nào đó cổ quái vận luật chấn động, một lần nữa khôi phục vốn là hỗn loạn cục diện, rốt cuộc cảm ứng không được có người bay qua. Tuy nhiên Bạch Thắng cũng có thể cảm thấy được thiên địa nguyên khí biến hóa, nhưng là hắn dù sao mới được là ngưng sát đẳng cấp, tối đa chỉ có thể cảm ứng được vài dặm nội nguyên khí biến hóa, hơi xa một chút tựu không cách nào. Bạch Mổ Mổ dẫn theo Bạch Thắng bay ra mấy ngàn dặm, lúc này mới đem Bạch Thắng để xuống, nói ra, ta cái kia hai cái đồ nhi còn không biết động hồng hoa đã có biến hóa, vạn nhất bỗng nhiên đi trở về, gặp gỡ cổ đạo nhân, khó tránh khỏi gặp không may hắn độc thủ, ta muốn đi trước tiên tìm ta cái kia hai cái đồ nhi, sẽ không tiễn ngươi hồi trở lại Thiên Đô Phong. Ta biết rõ ngươi tới đầm Kim Tê là vì cỏ long đầu, ta nơi này có một lọ luyện chế tốt cỏ long đầu, ngươi hãy cầm về đi cho La Thần Quân lão quỷ kia tốt rồi. Bạch Thắng Luân phiên tốn tạ, Bạch Mổ Mổ ngược lại là đối với hắn rất có ưu ái, tốt sinh dặn dò một phen, lúc này mới bắn lên độn quang mà đi. Lúc này Bạch Thắng khoảng cách Thiên Đô Phong đã trải qua không xa, hắn khống chế Kim Hà Phiên bay lên giữa không trung, một đường gấp đuổi, đợi đến ngày thứ hai bình minh, cũng đã thấy được Thiên Bình Sơn trắng như tuyết tuyết phong. Bạch Thắng trong lòng có chút buông lỏng, hóa thành Kim Hà thẳng đến Thiên Đô Phong mà đi, đem làm hắn phi tới gần Thiên Đô Phong, thay đổi hắc thiết một thuyền xuyên qua Thiên Đô Phong cấm chế, đã thấy đến La Gia tỷ muội độn quang trước mặt đã bay đi lên. La Ngọc Cơ gặp được Bạch Thắng, lập tức tụ đầu nhập trong ngực, khóc đến hoa lê trong gió, réo rắc thảm thiết ai oán. La Vũ Tuyền chần chờ một lát, chỉ là mỉm cười xinh đẹp lập ở một bên, nhưng là trong mắt quan tâm lại nồng đậm cơ hồ che giấu không được. Bạch Thắng cũng hơi có chút may mắn, thuận miệng đem kinh nghiệm của mình nói một lần, lại đem khó để giải thích địa phương đều biến mất. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ hai tỷ muội, nghe được Bạch Thắng rõ ràng dùng cái kia đầu tiểu long giải vây, cũng không khỏi lộ ra vài phần may mắn chi sắc, liên tục nói, sư huynh vận khí tốt, nếu là không có này đầu tiểu long lục tai họa hai bờ sông dân chúng. Chúng ta cũng sẽ không xảy ra tay, chúng ta không ra tay, lúc này đây Đoạn Khuê sư huynh tất nhiên là tránh khỏi cổ đạo nhân chi thủ. Xem ra hay là muốn làm nhiều chuyện tốt, mới có thể gặp nạn thành tường. Bạch Thắng tuy nhiên không tin những này, nhưng lúc này đây coi như là hắn làm chuyện tốt, đã có hồi báo, cho nên cũng có phần may mắn. Hắn cùng hai tỷ muội trò chuyện chỉ chốc lát, liền vội vàng hỏi, không biết Tương Chân Nhân có thế tại, sư phụ sư mẫu đâu này? La Ngọc Cơ nói ra. Cha ta đã biết chuyện này, lập tức dẫn theo vài món tùy thân pháp khí đi tìm cổ đạo nhân, mẹ ta cũng cùng hắn cùng nhau đi. Tương bá bá tự hồ rất là xấu hổ, không thể giúp đỡ chúng ta, cho nên đã đến Thiên Đô Phong về sau mà bắt đầu bế quan, tỷ muội chúng ta cũng không sao cả nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Kỳ thật chuyện này cũng không trách lão nhân gia ông ta, vẫn là cổ đạo nhân thái hung tàn. Bạch Thắng nghe nói La Thần Quân vợ chồng đồng thời xuất động, nhất thời tự yên tâm sự tình. La Thần Quân pháp lực tại phía xa cổ đạo nhân phía trên, hơn nữa một cái La Phu Nhân, cổ đạo nhân tuyệt chiếm không được bỏ đi, huống chi cổ đạo nhân cùng đầu kia lão long ngao pháp chính đánh một trận xong, trên người tất nhiên trọng thương, lại càng không là La Thần Quân vợ chồng đối thủ. Về phần La Thần Quân cùng cổ đạo nhân đấu pháp, Bạch Thắng nhưng là không còn nhiều như vậy quan tâm, hắn chỉ là vừa cười vừa nói, không biết sư phụ có thể không tìm được cổ đạo nhân, sư phụ đạo pháp tất nhiên là cao minh hơn người. Nhưng cổ đạo nhân có thế chưa hẳn dám cùng phải căng tranh đấu, nói không chừng đã sớm chạy thoát không thấy, lại nói cố nhân tâm dễ dàng đổi, không muốn một kiếm ân cừu 266, quang quang tương báo, trảm thảo. Bạch Thắng được Bạch Mổ Mổ chỉ điểm, đã biết cổ đạo nhân vì sao có thể đuổi theo chính mình, đã biết rõ những này, đặc đạo cơ thế hệ đều có biện pháp truy tung thiên địa nguyên khí rung chuyển, cũng đều có thủ đoạn tiêu trừ những này rung chuyển. La Thần Quân xuất mã, tuy không sợ cổ đạo nhân, nhưng chưa hẳn có thể tìm được người ta. Kỳ thật tu đạo thế hệ một cái cảnh giới áp chế một cái cảnh giới, cho dù đột phá thiên nhân cảnh cảm ứng thế hệ cũng có tỏa hồn chi năng, đồng dạng có thể truy tung địch nhân cùng ở ngoài ngàn dặm, chỉ là loại thủ đoạn này không thể vượt qua thần niệm bao trùm phạm vi. So về truy tung thiên địa nguyên khí biến hóa dấu vết đến, truy tung phạm vi muốn tiểu quá nhiều. La Ngọc Cơ có chút oán hận nói, cho dù tìm không thấy cổ đạo nhân, cũng muốn cho hắn một cái cảnh cáo, chi bằng cho hắn biết Thiên Đô Phong người không phải dễ khi dễ. Bạch Thắng mỉm cười, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý bị cổ đạo nhân khi dễ. Bạch Thắng thờ phụng mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, hắn tuy sẽ không đi khi dễ nhỏ yếu, nhưng cho tới bây giờ cũng không cho rằng người nhỏ yếu tự có tư cách xấu. Tại Bạch Thắng nghĩ đến, ta so người khác yếu đi, người ta khi dễ ta cũng đừng phàn nàn, có bản lĩnh tự nhượng chính mình cường đại hơn, ngày sau gấp 10 gấp trăm lần khi dễ trở về. Không có bổn sự tự nhận mệnh, cho nên đem bị độc cô cầu ngẫu đánh cấp bậc rớt xuống đáy cốc, cũng không còn đi diễn đàn bên trên phàn nàn hơn phân nửa câu, càng không có bởi vậy khắp nơi châm đối với thiên hạ kiếm hội, đi làm một ít tuy nhiên có thể chán ghét người, lại đối với thiên hạ kiếm hội cùng độc cô cầu ngẫu không có gì thực chất tính tổn thương mờ ám, hắn mách điểu sinh đại gia muốn chơi tự chơi cái đại, trực tiếp sẽ đem thiên hạ kiếm hội đùa chơi chết, đem độc cô cầu ngẫu giết ý chí tinh thần sa sút. Trực tiếp không dám lại tiến vào Thục Sơn 2, đó mới lộ ra hắn Bạch Thắng có thủ đoạn, Tuy nhiên Bạch Thắng lúc này đây suýt nữa chết ở Cổ Đạo Nhân ra tay, nhưng Bạch Thắng cũng không oán hận Cổ Đạo Nhân, chỉ là ngày khác sau nếu có thể tu thành đạo pháp, chuyện thứ nhất tựu là đi giết Cổ Đạo Nhân cùng Trùng Đạo Nhân lưỡng sư huynh đệ, đến hoan hoan tương báo, trảm thảo trừ căn. Bạch Thắng đem được từ Bạch Mổ Mổ cỏ long đầu đưa cho La Gia tỷ muội, hiện tại tự nhiên là không thể lại ra khỏi núi đi hái thuốc, phải đợi La Thần Quân vợ chồng trở về, mới có thể an bài đến tiếp sau làm việc. Cho nên Bạch Thắng thừa dịp cơ hội, tại trấn an La Gia tỷ muội về sau, tự đi Thiên Đô Phong Tuyệt Đỉnh cô động sát khí, hắn khó khăn mới tới ngưng sát tầng thứ tư, đã bị La Thần Quân đuổi đi hái thuốc, bây giờ có thể trở về Thiên Đô Phong Tiểu làm điều chỉnh. Đương nhiên chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình, đem sát khí nhiều cô động vài phần. La Gia tỷ muội ngược lại là không có chuyện gì, dù sao Thiên Đô Phong bên trên cũng không còn ngoại nhân, tự một cái câu ngọc tán nhân tương cổ toàn, còn đi bế quan tu luyện, cho nên La Gia tỷ muội hãy theo lấy Bạch Thắng cùng một chỗ ngưng sát, các nàng tỷ muội tại Ngũ Phương Chân Sát trong ao tu luyện pháp thuật, luyện tập kiếm pháp, cũng có thể cùng Bạch Thắng cười cười nói nói, ngược lại là rất có ba người làm được tư thế. Bạch Thắng trước đây vừa mới đột phá ngân sát tầng thứ tư, muốn lại lần nữa đột phá như thế nào cũng muốn mấy tháng thậm chí một năm trở lên thời gian, cho nên Bạch Thắng cũng không thế nào sốt ruột, chỉ là làm từng bước tu luyện, như cũ dùng vững chắc căn cơ làm chủ. Bạch Thắng xích thành tâm pháp cũng không bao nhiêu tiến cảnh, nhưng là Bạch Cốt Xá Lợi cũng tại hơn 10 trong ngày tiến bộ phi tốc. Bạch Thắng tại Cổ Đạo Nhân cường đại dưới áp lực, mở rộng ra U Minh Thông Đạo, cô động huyền xương âm sát. Bạch Cốt Xá Lợi đã trải qua đột phá ngưng sát tầng thứ hai, tuy nhiên hắn không thể tại ngắn ngủn thời gian nội lại lần nữa đột phá, nhưng là tại Bạch Thắng trở lại Thiên Đô Phong những ngày qua, Bạch Cốt Xá Lợi lại càng thêm cô động, huyền minh chân khí đều biến thành huyền minh chân thủy, pháp lực so cùng Cổ Đạo Nhân tranh đấu thời điểm hùng hậu ít nhất gấp đôi, nhất là Bạch Thắng tại Bạch Cốt Xá Lợi trong đã trấn áp 365 đầu kim bao mẫu trùng, mỗi ngày rút ra những này, kim bao mẫu trùng tinh khí. Đều có thể ngưng tụ ra đến một đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm huyễn phù kiếm quang. Bạch Thắng đem những này huyễn phù kiếm quang đều cô động đến cùng một chỗ, hơn 10 ngày khổ công rõ ràng ngưng đã luyện thành một đạo hạt giống chân phù, huyễn phù kiếm quang cũng nên tiêu tán, nhưng hạt giống chân phù lại sẽ không, cho dù đạo này hạt giống chân phù mới được là mới thành lập, nhưng uy lực đã trải qua vượt quá Bạch Thắng mong muốn, mũi kiếm chi sắc bén, đã trải qua không thua bởi trảm ma kiếm như vậy tam giai đỉnh phong pháp khí. Còn hơn ô quan hắc sát câu rất nhiều, Bạch Thắng chủ tu hình rồng kiếm lục, tại tốc độ bên trên ngạo thị quần xài, nhưng ở sắc bén bên trên nhưng lại ngay cả xích thành kiếm lục cùng huyền minh thông u kiếm quyết cũng không bằng. Tuy nhiên Bạch Thắng kiếm thuật rất cao minh, rất lớn trình độ bên trên che giấu hình rồng kiếm lục cái này chỗ thiếu hụt, nhưng là cái này chỗ thiếu hụt luôn luôn bộc phát một khắc, cho nên Bạch Thắng đã từng suy nghĩ qua, như thế nào cải thiện cái này đoạn bản, chỉ là trên đời sự tình, tuyệt không thể nào mọi chuyện như ý. Cho nên Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng không còn nghĩ ra được cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể đem chuyện này tạm thời buông ra, dù sao hắn bây giờ còn không có gặp được qua hình rồng kiếm lục không đối phó được địch nhân. Nhưng thập bát nê lê địa ngục kiếm hạt giống phù lục đại thành, Bạch Thắng liền có hơn một loại có thể cùng hình rồng kiếm lục sánh vai cùng kiếm pháp, thập bát nê lê địa ngục kiếm so xích thành kiếm lục cùng huyền minh thông u kiếm quyết đều muốn lợi hại gấp 10 lần, thậm chí so hình rồng kiếm lục cũng thoảng qua thắng được, chỉ là tu luyện gian nan. Dù sao đạo này kiếm quyết cũng là tiểu thần cấm, Bạch Thắng nếu không kim bao mẫu trùng trợ giúp, căn bản còn chưa có tư cách tu luyện, cho dù hiện tại hắn miễn cưỡng luyện thành, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó tu luyện đến mức nào, không cách nào trở thành chủ chiến kiếm quyết, chỉ có thể là ngẫu nhiên dùng để cho địch nhân một cái đại kinh hỉ. Thập bát nê lê địa ngục kiếm hạt giống phù lục luyện thành, Bạch Thắng cũng có phần cảm giác vui mừng, tự lấy hắn mới tu thành đạo này kiếm quyết không có hai ngày. La Thần Quân vợ chồng lại trở về Thiên Đô Phong. La Thần Quân vợ chồng quay lại Thiên Đô Phong thời điểm, nghe được Bạch Thắng cũng bình yên trở về, đều lộ ra thập phần vui mừng. La phu nhân còn đem Bạch Thắng kêu lên đi, tốt xin hỏi vài câu, đối với hắn tại trong lúc nguy cấp một mình dẫn dắt rời đi Cổ Đạo Nhân còn có phần có vài phần oán trách, trách cứ hắn quá mức mạo hiểm. Bất quá La phu nhân tuy nhiên như thế trách cứ, nhưng ngôn ngữ so với trước kia thân mật rất nhiều. Hiển nhiên Bạch Thắng tại gặp phải Cổ Đạo Nhân cái này đại địch biểu hiện, chẳng những vào La Phu Nhân pháp nhãn, còn nhượng La Phu Nhân thập phần vui mừng. La Thần Quân ngược lại là không nói gì, chỉ ở La Phu Nhân hỏi qua sự tình từ đầu đến cuối về sau, đối với La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ nói ra, ta vốn liền để cho các ngươi tỷ muội đi ra cửa lịch lãm rèn luyện, trải qua này một hồi tôi luyện, ta coi các ngươi tỷ muội đạo tâm cũng có chút đột phá, từ hôm nay mà bắt đầu tu luyện ngũ hỏa thần cương, cũng đừng có lại đi ra cửa. Đoạn Khuê, ngươi lần này làm không tệ, ta coi ngươi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng có phần mới có lợi, lần này hái thuốc sự tình ngươi như cũ tiếp tục a. Chờ ngươi đem còn lại 4 loại linh dược đều thu thập đến tay, lại vừa hồi trở lại Thiên Đô Phong đến ngưng sát. La Thần Quân đứng ngoài quan sát hồi lâu, gặp nhà mình lưỡng đứa con gái tự hồ đối với Bạch Thắng thân thiết hơn nóng lên chút ít, trong lòng cũng hơi có chút khó chịu, nhưng là hắn làm như vậy, lại ngoại trừ nặng bên này nhẹ bên kia, mà là gặp Bạch Thắng đi ra ngoài một chuyến, trên người đạo khí ngang nhưng, hiển nhiên trải qua cùng cổ đạo nhân một trận chiến này tôi luyện về sau, lại phục đã có không nhỏ đột phá. Cho nên La Thần Quân tuy nhiên cũng hiểu được phóng Bạch Thắng đi ra ngoài, không khỏi có chút nguy hiểm, nhưng vẫn là quyết ý tốt sinh đánh bóng một phen tiểu tử này. Mỗi lần đi ra ngoài đều có chút tiến cảnh, xem ra Chu Thương là dạy dỗ không lo, không nên đem hắn vòng trong núi trong đầu buồn bực tu luyện, mà là cần phải thường xuyên đánh xuống núi đi, mới có thể ma luyện ra phong hàn đến. Ta coi Đoạn Khuê cái dạng này, đợi đến hắn đem còn lại 4 loại linh dược thu thập toàn bộ. Chỉ sợ tư chất cũng không tại cái gì thiên hạ thập lục tự phía dưới, Bạch Thắng thật không nghĩ đến La Thần Quân rõ ràng cho mình như vậy một cái xử lý, hắn vốn đang cho là mình không, cần phải lại đi hái thuốc, an tâm tại Thiên Đô Phong cô động sát khí, thẳng đến ngân sát đại thành lại đi ra cửa tìm kiếm tam môn cương khí pháp môn, hoàn thành nhiệm vụ này là tốt rồi bắt đầu bắt tay vào làm luyện cương. La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội không thể cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài cũng là mà thôi. Bạch Thắng cũng không phải không nên có hai cái muội giấy cùng mới vui vẻ, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình ngưng sát còn không biết năm nào tháng nào có thể thành, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội lại đã bắt đầu tu luyện cương khí, ngày sau không khỏi chênh lệch càng lúc càng lớn, tự hơi hơi có chút nho nhỏ khó chịu, nhưng La Thần Quân như là đã lên tiếng, Bạch Thắng cũng không dám có cái gì phản bác, nhưng là hắn luôn luôn chút ít không cam lòng, thử cùng La Thần Quân cò kè mặt cả nói, đệ tử lần này đi ra ngoài. Hơi hơi có chút tâm đắc, muốn trong núi dừng lại mấy ngày, vững chắc tu vị, không biết sư phụ có thể nhượng đệ tử trì hoãn chút ít thời gian xuống núi. La Thần Quân có chút trầm ngâm, liền một tiếng đáp ứng xuống, Bạch Thắng lúc này mới có chút thở dài một hơi, cùng La Thần Quân vợ chồng nói trong chốc lát lời nói, liền cáo từ đi Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh. Bạch Thắng muốn nhiều dừng lại mấy ngày, cũng không phải muốn nhiều hơn nữa tiến bộ cái gì tu vị, mà là hắn phân ra 6 cái ý niệm trong đầu hóa vào Bạch Cốt Xá Lợi. Cường hành cô động âm thần, hôm nay phân hóa ý niệm trong đầu chưa đủ, thời điểm đối địch khó tránh khỏi thiếu thốn, cho nên muốn tại Thiên Đô Phong bên trên tu luyện, lại lần nữa phân hóa mấy cái ý niệm trong đầu đi ra. Ý niệm trong đầu loại vật này, tự như CPU co, nhiều co kỹ năng xử lý càng nhiều nữa sự tình, từng cái phân hóa đi ra ngoài ý niệm trong đầu đều cùng bản ngã ý thức đồng dạng có trí nhớ, có thể suy nghĩ, có thể thao túng pháp thuật, thậm chí hóa thành lạc ấn dung nhập pháp khí bên trong. Triệt để nắm giữ một kiện pháp khí diệu dụng, Bạch Thắng trước khi chuyên chú tại tăng lên pháp lực hùng hậu, đối với thần niệm tu vị cũng không thế nào để ý, cho rằng phân hóa chính ý niệm trong đầu như thế nào đầy đủ vận dụng, nhưng là trải qua cùng cổ đạo nhân một trận chiến, hắn cũng có chút tỉnh ngộ lại, không câu nệ pháp lực lại hùng hậu, dù sao cũng phải khiến cho bên trên mới có thể xem như hữu dụng. Bạch Thắng hiện tại pháp lực đã trải qua không thua ngưng sát đỉnh phong thế hệ, nhưng là tại thời điểm đối địch. Liền một nửa cũng vận dụng không bên trên, bởi vì hắn phân hóa ý niệm trong đầu chỉ có 9, chỉ có thể đồng thời vận dụng vài kiện pháp khí, muốn nhiều hơn nữa thúc giục mặt khác pháp thuật, tự lực bất tòng tâm, theo nhưng pháp lực còn có lợi nhuận, nhưng chính là vận không dùng được. Bạch Thắng tại Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh tu luyện, lúc này đây hắn nếu không đi quản cái gì tỏa tiên hoàng, mà là đem cô động sát khí đều hóa thành bổ dưỡng bản ngã ý thức nguyên khí, cuồn cuộn không dứt hợp thành nhập thức hải. Xích thành tâm pháp tại cô động thần thức bên trên rất có rất nhiều diệu dụng, tại Diêm Phù Đề thế giới coi như là nhất đẳng cao minh pháp môn, cho nên đem làm Bạch Thắng toàn lực cô động bản ngã ý thức thời điểm, xích thành tâm pháp diệu dụng mà bắt đầu dần dần hiển lộ đi ra. Nhất là 365 đạo tỏa tiên hoàng tạo thành thiên tâm liên hoàng, phun ra nuốt vào sát khí lượng viễn siêu tầm thường, nếu là Bạch Thắng đều dùng để ngưng sát, bình quân gánh vác tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng đem làm hắn toàn lực tẩm bổ bản ngã ý thức. Cái tốc độ này tự khủng bố kinh người, Bạch Thắng trước khi còn cho là mình muốn phân liệt mấy cái ý niệm trong đầu đi ra, như thế nào cũng muốn hơn mấy tháng công phu, nhưng trên thực tế so với hắn đoán trước phải nhanh chóng gấp 10 lần còn vượt quá. Bạch Thắng toàn thân đều đắm chìm tại ngũ phương chân sát ao ở bên trong, ngũ phương chân sát trong ao ẩn chứa ngũ hành chân mạch sát khí vừa tiếp cận Bạch Thắng bên người, cũng sẽ bị một cổ lực lượng cường đại thôn phệ, Bạch Thắng thân hình tựu như không đáy giống nhau, tại quanh thân tạo thành mấy chục cái sát khí nước xoáy, thôn vệ sát khí tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Bạch Thắng người như cũ không có nhúc nhích, nhưng bỗng nhiên lại có một đạo hư ảnh theo trên đầu của hắn bay ra, này đạo hư ảnh vừa xuất hiện tại ngũ phương chân sát trong ao, tự thanh quát một tiếng, cũng không biết thi triển cái gì pháp lực, cường hành theo ngũ phương chân sát trong ao thu lấy một đạo sát khí, ngưng làm hàng dài có tư thế, đều nuốt vào trong cơ thể của nó, rõ ràng sau Bạch Thắng bản thân thôn vệ sát khí nhanh hơn nhanh, này đạo hư ảnh tự là Bạch Thắng âm thần. Âm thần chính là ngưng sát thế hệ phân hóa ý niệm trong đầu cô động hộ thân chân sát sở tụ, mặc dù chỉ là một cái hư ảo hình thể, cũng không phải là thực chất sinh linh, nhưng lại có thể vận dụng hết thảy pháp thuật, tư duy nhanh nhẹn cũng cùng bản thân không giống. Nếu là bản thân thân thể bị thương hại, âm thần còn có thể cưỡng đoạt người khác thân thể, mượn thể trọng sinh, chỉ là mỗi lần mượn thể trọng sinh một vốn một lời nguyên tổn hại đều là cực đại, cơ hồ rất khó tại khôi phục đến vốn là công lực. Bạch Thắng đem lần này khổ tu phân hóa đầu ba cái ý niệm trong đầu, đều đầu nhập vào hắn cô động chưa thành âm thần bên trong, hắn sở dĩ chịu hoa lớn như vậy khí lực, ngoại trừ âm thần thật có rất nhiều diệu dụng bên ngoài, cũng là bởi vì cô động thành âm thần về sau, hắn có thể đem Bạch Cốt Xá Lợi, Nại Hà Kiều, Nhị Tướng Hoàng, Ngũ Quan Trạc, Ô Quan Hắc Sát Câu, Hà Quan Liên những này, huyền minh phái pháp khí đều tàn nhập trong đó, có thể đem những bí mật này nhiều hơn nhất trọng bảo hộ. Nếu là Bạch Thắng có thể đúc thành kim đan, tiện tay sử dụng chút ít khác phái pháp thuật, cũng không lộ vẻ đột ngột, nhưng hiện tại hắn mới bất quá ngưng sát đẳng cấp, rõ ràng đem huyền minh phái pháp thuật cũng tu luyện tới không kém xích thành tiên phái đạo pháp tình trạng, cho dù hắn giống như lò xo miệng lưỡi, cũng rất khó phân trần tinh tường. Huống chi những này pháp khí lai lịch đằng sau, còn treo Ngũ Dâm Tôn Giả cái này án mạng, Ngũ Dâm Tôn Giả chính là Ma Trường Sinh cháu ruột. Cái này thiên mệnh án là tuyệt không có thể cho hấp thụ ánh sáng, ít nhất tại Bạch Thắng có tư cách khiêu chiến Ma Trường Sinh trước khi không thể. Ngoại trừ cái này đại bí mật cùng kẻ xuyên việt thân phận bên ngoài, Bạch Thắng còn lại bí mật đã trải qua còn không sợ bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt, thậm chí hắn tại La Thần Quân cùng Chu Thương trước mặt, cũng có thể công nhiên đem Kim Hà Phiên cùng xích thành tiên phái pháp thuật vận dụng, bởi vì những vật này hắn liền giải thích đều không cần, tự nhiên sẽ tại những người này trong nội tâm có một hợp lý lai lịch. La Thần Quân sẽ cho rằng những điều này đều là Chu Thương truyền lại, Chu Thương sẽ cho rằng những điều này đều là La Thần Quân thân truyền thụ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có hai vị đại tông sư đối nghịch một ngày, bởi vì này sự kiện căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bạch Thắng đã có những này nền tảng, ngày sau sẽ thời gian dần trôi qua bằng những này nền tảng, làm cho người ta đã cho rằng tất cả kỳ ngộ đều là cần phải sự tình, sẽ không có, nữa thêm nữa, hoài nghi. Bạch Thắng cô động âm thần. Phun ra nuốt vào sát khí so với hắn bản thân còn muốn lợi hại hơn, âm thần phun ra nuốt vào ngũ hành chân sát càng nhiều, diện mục tự cô động càng là tựa như chân nhân. Lúc này đây cô động âm thần, Bạch Thắng trọn vẹn hóa đi 7 ngày thời gian dần trôi qua hắn âm thần đã trải qua cùng bản thân của hắn độc nhất vô nhị, ngoại trừ da mặt ít sinh 5 màu, mang thêm vài phần yên hà chi khí, đó là ngũ phương chân sát tính chất đặc biệt, lời nói và việc làm ở lại đã trải qua đều giống như chân nhân. Bạch Thắng trong lòng cũng là có chút vui mừng, thầm nghĩ, lúc này đây tu luyện ta cuối cùng chung phân hóa 4 cái ý niệm trong đầu đi ra, mặc dù có 3 cái đều đầu nhập vào âm thần, nhưng tạm thời cũng đủ thoa sử dụng, nhất là cô động âm thần, tự giống như nhiều hơn một cái phân thân, pháp lực cũng tự mình cố gắng hoành rất nhiều, lần sau gặp gỡ cổ đạo nhân lợi hại như vậy nhân vật, tuy nhiên như cũ không thể đắc thắng, nhưng ít ra ta có thể đem âm thần cùng tất cả huyền minh phái pháp khí cùng một chỗ chấn bạo. Cho đối thủ một cái hung ác, chỉ tiếc cái này chiến lược hy sinh quá lớn, nhưng có một phần vạn hy vọng, đều không muốn dùng đến chiêu thức ấy, nhưng mặc kệ như thế nào cũng nên so thân tử đạo tiêu tới tốt lắm. Bạch Thắng cô động thần thức phân hóa ý niệm trong đầu thời điểm, La Thần Quân cùng phu nhân cũng bắt đầu bắt tay vào làm chỉ điểm La Gia tỷ muội tu luyện ngũ hỏa thần cương. La Thần Quân vợ chồng vốn là luyện cương pháp môn so ngũ hỏa thần cương yếu nhược một đường, nhưng cũng là cực cao minh pháp môn. Lúc này đây dùng Bạch Thắng là vật kèm theo Chu Thương chỗ cầu được ngũ hỏa thần cương pháp môn tu luyện, chỉ là hy vọng La Gia tỷ muội có thể càng hơn cha mẹ, còn hơn La Thần Quân vợ chồng. La Gia tỷ muội tại La Thần Quân vợ chồng bảo hộ xuống, đạo tâm tôi luyện có phần chưa đủ, nhưng là hai lần cùng Bạch Thắng xuống núi, đạo tâm đều tăng trưởng tiến, đây cũng là La Thần Quân vợ chồng sớm muốn truyền thụ lưỡng đứa con gái ngũ hỏa thần cương một trong những nguyên nhân, một nguyên nhân khác là được. La Thần Quân vợ chồng cũng có phần lo lắng cổ đạo nhân, Trùng đạo nhân ngày sau đến đây trả thù. Tuy nhiên luyện cương cấp độ như cũ chưa đủ chống cự này hai cái tà phái đại ma đầu, nhưng ít ra phối hợp lưỡng vợ chồng khổ tâm chuẩn bị vài đạo đòn sát thủ, mạng sống cơ hội muốn lớn hơn rất nhiều. La thần quân vợ chồng lúc này đây đi tìm cổ đạo nhân, tuy nhiên thoảng qua nhượng cổ đạo nhân ăn thịt thòi nhỏ, nhưng là cổ đạo nhân dù sao cũng là thoát kiếp đại tông sư, thủ đoạn lại nhiều, tuy nhiên bởi vì cùng lão Long Phục Ba Vương đấu pháp về sau bị thương rất nặng, nhưng vẫn cựu ỷ vào cơ mưu chồng chất. Tại La thần quân vợ chồng ra tay chạy thoát đi ra ngoài, chỉ là hao tổn hơn 10 bầy độc trùng. La thần quân biết rõ thù này kết rất sâu, nhưng trong lúc nhất thời lại không có cách nào khác nắm bắt cổ đạo nhân, lúc này mới lệnh cưỡng chế La gia tỷ muội không được rời núi, đợi đến La gia tỷ muội luyện cương có chút hỏa hầu, bọn hắn vợ chồng như thế nào cũng có thể nghĩ cách đêm này đoạn thù hận vạch trần tới. Về phần Bạch Thắng bên này, La thần quân vẫn là tin tưởng tiểu tử này chi bằng thêm nữa, tôi luyện mới có thể thành tài. Cho nên suy nghĩ thật lâu, như cũ chưa từng thu hồi hái thuốc nhiệm vụ, Bạch Thắng luyện tự âm thần, dẫn động ngũ phương chân sát trì biến hóa, La thần quân ngược lại là người thứ nhất tự cảm ứng được, dù sao ngũ phương chân sát trì chính là thiên đô phong căn bản, thậm chí điểm ấy căn cơ đều đầy đủ khai tông lập phái, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế khẩn yếu chỗ, đem làm La thần quân thi triển pháp lực, quan sát đã đến thiên đô phong tuyệt đỉnh bên trên biến hóa, cũng không khỏi được tất tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ. Xem ra quyết định của ta lại chính xác cũng không quá đáng, hắn đi ra ngoài hái thuốc mới không có mấy ngày, rõ ràng lại có như thế đột phá, liền âm thần đều cô động đi ra, người đệ tử này ta là giảm đã đến bảo bối, xem ra Chu Thương cần phải còn không biết Đoạn Khuê lại là như vậy một cái quái dị thai, bằng không thì hắn cho dù đem Vân Vãn Chu cho ta, cũng sẽ không đem tiểu tử này đưa tới. La thần quân đáy lòng ngẫm nghĩ một lát, dò xét tay khẽ vẫy. Cách không đem đang tại diễn luyện âm thần Bạch Thắng cho theo thiên đô phong tuyệt đỉnh triệu hoán đã đến bọn hắn vợ chồng tu luyện đại điện. Bạch Thắng đang tại tu luyện, bỗng nhiên ngoài thân cảnh vật biến hóa, trong lòng không khỏi thầm giật mình, đợi đến thấy được La thần quân vợ chồng, còn có La gia tỷ muội đang tại mặt ngọc đài sen bên trên phun ra nuốt vào năm cổ hỏa diễm cương khí, đang tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, lúc này mới yên tâm lại, không người thi lễ hỏi, sư phụ, sư mẫu triệu hoán đồ nhi. Thế nhưng mà có chuyện gì? La thần quân lặng lẽ một cười nói, ngươi trở về đã có nhiều thời gian, vi sư tính ra ngươi tu dưỡng đã trải qua không tệ, đang muốn khiến ngươi đi ra ngoài. Bạch Thắng tuy nhiên mọi cách không muốn, cũng chỉ có thể đáp, đồ nhi gần đây vừa vặn đem âm thần ngưng tụ, đang muốn đến cùng sư phụ chào từ biệt, đã sư phụ có mệnh, đồ nhi hôm nay liền đứng dậy. La thần quân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi vào môn hạ của ta, tu vị cũng coi như cần cù. Hôm nay như là đã bắt đầu ngưng sát, liền truyền cho ngươi một môn pháp thuật, cái môn này kim đao liệt diễm tấm pháp tại chúng ta này nhất mạch coi như là thượng thừa đạo pháp, cần phải ngươi tại Xích Thành Sơn thời điểm, mấy cái xuất sắc nhất sư huynh mới có cơ hội học được. Ta hiện tại xem như sớm truyền thụ cho ngươi, ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, không thể lười biếng. La thần quân chỉ một ngón tay, liền có một đạo pháp quyết rơi như Bạch Thắng thức hải, Bạch Thắng có chút vui vẻ, nhất thời liên tục bái tạ. La thần quân lại phục dặn dò vài câu, tự nhượng hắn lập tức khởi hành, Bạch Thắng cho La phu nhân cũng lễ ra mắt một hồi, quay đầu gặp La gia tỷ muội vẫn còn tu luyện, liền cũng không tại nhiều nói, đứng dậy đã đi ra thiên đô phong, lúc này mới thúc giục Kim Hà phiên thẳng đến kinh thức lĩnh mà đi. La thần quân nhượng hắn đi thu thập 7 loại linh dược, cỏ dương viêm cùng linh không băng liên đều đang câu ngọc tán nhân tương cổ toàn chi thủ, cỏ long đầu tại đầm kim tê động hồng hoa bạch mổ mổ về sau. Nguyên dương hoa tại Mãn Dương Sơn có sản xuất, còn có hai chủng chi bằng đi hải ngoại tìm kiếm, cuối cùng một loại độc long châu lại sản tại Kinh Cức Lĩnh, hôm nay đã bị một vị bàn môn tán tu cấy ghép đã đến nhà mình động phủ, ngoại nhân là khó gặp. Bạch Thắng tuy nhiên không biết vị này bàn môn tán tu cùng La Thần Quân có gì giao tình, nhưng đã La Thần Quân gọi hắn đi, tất nhiên tự là có vài phần trông cậy vào, giống như La Thần Quân nhân vật như vậy, cũng không thể có thể làm cho đồ nhi đi người xa lạ chỗ. Mạo mạo nhiên cầu lấy người ta đồ vật, về phần La thần quân an bài như thế nào, Bạch Thắng cũng không, cần phải đi quản, hắn chỉ muốn kết thúc tâm lực, cũng đã đầy đủ. Bạch Thắng đem Kim Hà phiên thúc khai mở, hóa thành lưu kim hào quang, tại trên bầu trời kéo lê một đạo kim hồng, chiều dài hơn trăm trượng, xiết động như điện, chạy như bay cực nhanh. Bạch Thắng đã bay một ngày một đêm về sau, liền nhìn thấy phía trước một tòa cao điểm ngăn đường, hôm nay Bạch Thắng cũng biết một ít Nam Thiền Bộ Châu địa lý. Thầm nghĩ, phía trước tất nhiên là Hoa Tư Quốc 17 tòa danh sơn một trong Hải Thiên Sơn, này tòa cao nhất ngọn núi tất nhiên là Siêu Hải Phong, bên cạnh cái kia tòa hơi chút thấp chút ít ngọn núi tất nhiên tựu là Đạo Hải Phong. Hải Thiên Sơn là Hoa Tư Quốc 17 tòa trong số danh sơn cao nhất một tòa, tại Hoa Tư Quốc nội địa, tuy nhiên Cố lão đồn đãi đều nói tại Hải Thiên Sơn có thể xem đến Bắc Hải, xem núi biển mây cũng Hải Thiên Sơn đệ nhất kỳ cảnh, nhưng ở cái địa phương này nhưng thật ra là xem không mang Bắc Hải, chỉ là bởi vì mây trôi bốc hơi, ngẫu nhiên có thể chứng kiến cực kỳ gần sóng bao la biển mây, hơn nữa bởi vì trong mây ánh sáng phản xạ nguyên nhân, ngẫu nhiên cũng có thể đem Bắc Hải phản xạ đến bầu trời. Đương nhiên những này đạo lý Diêm Phù Đề thế giới người là không hiểu, coi như là tiên đạo chi sĩ cũng chỉ là minh bạch chắc chắn nhìn không tới Bắc Hải, nhưng chưa hẳn nói minh bạch, vì sao ngẫu nhiên có thể chứng kiến bao la mặt biển cảnh trí. Bạch Thắng tuy nhiên khống chế Kim Hà Phiên có thể cất cao một đường, theo Hải Thiên Sơn bên trên bay qua, nhưng là ở trên không phi hành quá mức tiêu hao pháp lực, cương phong cũng quá lạnh thấu xương, cho nên Bạch Thắng cũng chỉ là dựa theo này giới tiên đạo chi sĩ lệ cũ, vượt qua Siêu Hải Phong. Muốn tại Đạo Hải Phong trong lúc đó đi xuyên qua. Bạch Thắng biết rõ Hải Thiên Sơn cũng có mấy cái đạo gia môn phái trú lưu, lớn nhất môn phái tựu là Thúy Vi Tiên Phái. Thúy Vi Tiên Phái tại Hải Thiên Sơn thất hải 30 tòa ngọn núi ở bên trong, chiếm cứ phong cảnh tốt nhất Thúy Vi Phong, môn hạ đệ tử tiến lên, tại Kiếm Tiên 7 đại tông môn bên trong cũng có thể đứng hàng trước 3, so xích thành tiên phái vưu cao một đường. Thúy Vi Tiên Phái hôm nay có ngũ lão thất chân các loại, đợi 12 vị trưởng lão chấp chưởng. Này 12 vị trưởng lão tất cả đều là kim đan đã ngoài đẳng cấp, nhất là trưởng giáo Thiên Uy Chân Nhân, đã là ngũ kiếp tu vị, chính là Nam Thiềm Bộ Châu tính toán mấy người vị cao nhân một trong. Bạch Thắng cũng không muốn trêu chọc Thúy Vi Tiên Phái người, dù sao hắn mặc dù lá gan lại đại, cũng sẽ không biết chạy đến người ta sơn môn chỗ dương oai. Bạch Thắng vượt qua Đạo Hải Phong về sau, phía trước liền gặp được 7-8 đạo động quan trên không trung truy đuổi, chỉ là này mấy người đạo động quan không thấy sát phạt chi khí. Ngược lại là có chút chơi đùa bộ dạng. Bạch Thắng có chút chần chờ, vừa muốn lệch một thiên độn quang, vượt qua những người này, theo độn quang nhan sắc bên trên xem, này 7-8 đạo độn quang chính mà không tà, 8-9 phần 10 là Thúy Vi Tiên Phái đệ tử, hắn cũng không muốn phức tạp, nhưng là này 7-8 đạo độn quang nhìn thấy Bạch Thắng, lại bỗng nhiên có lưỡng đạo độn quang sửa lại phương hướng, hướng về phía hắn nên đi qua. Bạch Thắng mặc dù có chút khó chịu, thực sự không có ý định tránh né. Dù sao hắn chỉ là đi ngang qua, bản thân lại là đường đường chính phái đệ tử, cũng không cần phải làm dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt tiến hành. Này lưỡng đạo động quang tại Bạch Thắng trước mặt có chút nhoáng một cái, trong đó một đạo động quang tràn ra, một cái vượng lưng, vác, phong eo, hoặc nhìn thập phần anh vĩ người trẻ tuổi tự hiện thân đi ra, hắn nhìn Bạch Thắng liếc, bỗng nhiên cười nói, ta ngược lại dạ dạ ai, nguyên lai Đoạn Khuê sư đệ, ngươi như thế nào đến chúng ta Hải Thiên Sơn đã đến. Bạch Thắng cũng là nhận ra người này, đúng là lúc trước cùng Từ Trọng Thanh cùng một chỗ, đi tru sát hắn ngũ đệ Đoạn Ngọc Tôn Thanh Vũ. Tôn Thanh Vũ tuy nhiên không phải Từ Trọng Thanh như vậy có thể đứng hàng thiên hạ thập lục tự một trong, thế nhưng được coi là đạo môn trẻ tuổi tài tuấn chi sĩ, một tay thất âm vô hình kiếm khí cũng có phần tinh diệu, một chuyến này Thúy Vi Tiên Phái trong hàng đệ tử, tự hồ dùng hắn cầm đầu bộ dạng, tuy nhiên trước đó lần thứ nhất Bạch Thắng cùng Tôn Thanh Vũ gặp mặt. Cũng không tính kết giao vui sướng, nhưng cũng không có sinh ra bao nhiêu hiềm khích đến, Tôn Thanh Vũ có chút nhìn hắn không dậy nổi, Bạch Thắng tự chơi một tay hiện trường tùy tâm sở dục thăng cấp thủ đoạn, sinh sinh đem Tôn Thanh Vũ da mặt rơi xuống lần thứ nhất, bất quá bây giờ Tôn Thanh Vũ lại nói cười yến yến, nói chuyện cũng cùng khí, tự hồ cũng chưa từng dùng sự tình lần trước để ý, ngược lại có chút chủ động giao hảo ý, Bạch Thắng nhưng cũng là hiểu sai ý tư. Phải biết rằng Tôn Thanh Vũ cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, đương nhiên xem thường có phế vật danh tiếng Đoạn Khuê, nhưng đem làm Bạch Thắng hiển lộ ra đến cũng có chỗ bất phàm, Tôn Thanh Vũ cũng sẽ không như vậy xem thường người. Tôn Thanh Vũ là có chút cậy tài khinh người, nhưng lại cũng không là tâm nhãn hẹp người, cho nên lần trước bị Bạch Thắng chấn kinh rồi một hồi, hay bởi vì Bạch Thắng quân pháp bất vị thân rất có khí tiết, cho nên lúc này đây thái độ tự hơi có đổi mới, cùng Tôn Thanh Vũ đồng hành nữ tử kia. Cũng là Thúy Vi Tiên Phái đệ tử, chỉ là pháp lực thoảng qua chỗ thua kém Tôn Thanh Vũ một ít, cũng là luyện cương sơ bộ tu vị. Nữ tử này nhìn thấy Tôn Thanh Vũ nhìn thấy Bạch Thắng, rõ ràng cùng nhan mà cười, không khỏi có chút kỳ quái, thầm nghĩ, Tôn Thanh Vũ sư đệ là bực nào ngạo khí người, cho dù đối với đồng môn bên trong mấy cái tu vị hơn người sư huynh sư tỷ cũng không có nhiều bội phục, lại có thể biết đối với người này khách khí, thật sự là kỳ quái, nhìn hắn cũng không quá đáng là ngưng sát tu vị. Chỉ là ỷ vào một kiện tốt phi độn pháp khí, mới có thể ngự độn phi hành, có cái gì đáng giá Tôn Thanh Vũ sư đệ coi trọng địa phương. Nữ tử này so Tôn Thanh Vũ sớm nhập môn vài chục năm, nhưng hôm nay tu vị lại bị Tôn Thanh Vũ rơi xuống, nàng ngược lại là không có gì đố kỵ tâm, ngược lại là hơi có chút ái mộ ý, cho nên thường xuyên dây dưa Tôn Thanh Vũ không tha, mà ngay cả Tôn Thanh Vũ tới cùng Bạch Thắng chào hỏi, nàng cũng muốn cùng đi qua. Bạch Thắng gặp Tôn Thanh Vũ khách khí, đương nhiên cũng sẽ không biết đắn đo cái gì sắc mặt, lập tức liền nhẹ khẽ cười nói, nguyên lai là Tôn Thanh Vũ sư huynh, ta là muốn đi kinh thức lĩnh hái thuốc, lúc này mới đi ngang qua Hải Thiên Sơn, mới vừa rồi còn muốn không biết Tôn sư huynh phải chăng tại Sơn Môn, chẳng qua là khi sơ chỉ có một mặt chi nhã, không biết đến thăm bái vọng, Tôn sư huynh hay không còn nhớ rõ tiểu đệ, cho nên không dám mạo hiểm muội, mặt mũi loại chuyện này, nhiều khi đều là mình cho mình. Tôn Thanh Vũ đã trải qua tới trước bắt chuyện qua, Bạch Thắng đương nhiên cũng tự vui lòng làm ra một bộ lão hữu hình dáng. Tôn Thanh Vũ ha ha cười nói, tuy nhiên lúc ấy vội vàng, nhưng ta như thế nào không nhớ rõ Đoạn Khuê sư đệ, nói đến lần kia sự tình, ta còn một điều thực xin lỗi sư đệ, ta cùng Từ Trọng Thanh đạo huynh tại sư đệ đi rồi, bởi vì làm một cái nho nhỏ sai lầm, kết quả bị cái kia ma đầu bỏ chạy, cũng không có thể trảm thảo trừ căn. Ta cùng Từ Trọng Thanh đạo huynh tìm 7-8 ngày, cũng không thể tìm được cái kia ma đầu hạ lạc, hạ xuống, việc này Nhi nói đến có chút hổ thẹn, Đoạn Khuê sư đệ ngươi cũng đã liều rất nhiều dũng khí, ta lại không thể đem sự tình làm tốt, quả thực có chút ấy nấy. Bạch Thắng sớm tự gặp xuống đất Đoạn Khuê bị đầu kia thiên nhãn yêu quỷ cứu được, cho nên cũng không có thập phần giật mình, có đầu kia thiên nhãn yêu quỷ ra tay, chớ để nói Từ Trọng Thanh cùng Tôn Thanh Vũ, cho dù trùng đạo nhân, cổ đạo nhân như vậy kim đan, thoát kiếp thế hệ đã đến. Nên có hại chịu thiệt cũng đồng dạng muốn có hại chịu thiệt, dù sao vây khốn này đầu thiên nhãn yêu quỷ đồ vật, chính là một kiện truyền thuyết pháp bảo thập giai tiên khí, này đầu thiên nhãn yêu quỷ lợi hại có thể nghĩ, cho dù luyện khí 9 tầng đỉnh phong thế hệ cũng chưa chắc có thể lại chi như thế nào. Bạch Thắng đáy lòng minh bạch, trên mặt mũi đương nhiên là ta thở dài một tiếng, một bộ gia môn bất hạnh, không muốn nói chuyện nhiều bộ dạng, Tôn Thanh Vũ ngược lại cũng không phải cái đó hũ không mở sách cái đó hũ mặt hàng. Dù sao hắn không có Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai như vậy không có ánh mắt, lập tức tự đổi giọng nói đến những lời khác đề, lời nói, Đoạn Khuê sư đệ ngươi muốn đi kinh cức lĩnh chỉ sợ muốn nhiều bỏ một ít lộ, Mãn Dương Sơn Thanh Tê yêu vương sống lại, khiến cho Mãn Dương Sơn tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận rối loạn bộ đồ, đi tới không ít yêu quái, chúng ta Hải Thiên Sơn cùng kinh cức lĩnh trong lúc đó, có một tòa tiểu cô sơn, hôm nay đã bị một đám yêu quái chiếm cứ. Mấy người chúng ta sư huynh đệ chính là muốn đi trừ yêu, Bạch Thắng nghe vậy lo nghĩ, thử nói ra, tuy nhiên Thúy Vi Tiên phái đạo pháp thần kỳ, chư vị sư huynh sư tỷ cũng đều pháp lực cao thâm, khẳng định không cần tiểu đệ hỗ trợ, nhưng nếu là có thể có Đoạn Khuê tận ít ỏi lực địa phương, Tôn Thanh Vũ sư huynh chi bằng cáo tri, Tôn Thanh Vũ thật cũng không đem đám kia chiếm cứ tiểu cô sơn yêu quái để ở trong lòng, Thúy Vi Tiên phái cũng không sao cả coi trọng, cho nên mới chỉ, cái... phái ra 8 gã luyện cương sơ bộ đệ tử, nhưng cái này đội hình cũng coi như vô cùng lợi hại, lượng đến tiểu cô sơn chỗ đó tối đa cũng chỉ có một lượng đầu yêu soái tọa trấn, không có khả năng có kim đan đẳng cấp yêu vương, hôm nay Mãn Dương Sơn cái kia chút ít yêu vương đều đang cùng Thanh Tê yêu vương tranh đoạt tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, quyền khống chế, quyết không có thể nào ly khai, những này Thúy Vi Tiên phái đệ tử cũng là đầy đủ ứng phó tình huống. Nhưng là Tôn Thanh Vũ trải qua trước đó lần thứ nhất sự kiện về sau, ngược lại đối với Bạch Thắng hơi nhiều thêm vài phần hảo cảm, lúc này đây ngẫu nhiên gặp gỡ, với hắn mà nói coi như là ngoài ý muốn. Đã Bạch Thắng cố ý tham dự, hắn đương nhiên cũng sẽ không biết cự tuyệt, với hắn mà nói chém giết những này, tai họa chung quanh dân chúng yêu quái, bất quá là tựa như dạo chơi ngoại thành chơi đùa giống nhau, nhiều người, thiểu một người đều không sao cả sự tình, cho nên khi Bạch Thắng mở miệng mời cầu, Tôn Thanh Vũ do dự cũng không, liền một tiếng đáp ứng xuống, Bạch Thắng cũng là không quan tâm phải chăng muốn tham dự loại chuyện này, chỉ là người ta muốn đi hàng yêu, hắn lại gặp được, như thế nào đều muốn thách khí một phen, mặc kệ người ta có cần hay không hỗ trợ, này chính là cơ bản nhân tình vãng lai, Tôn Thanh Vũ nếu không phải nguyện ý hắn tham dự, Bạch Thắng đương nhiên cũng sẽ không biết miễn cưỡng, nhưng Tôn Thanh Vũ đã đáp ứng, Bạch Thắng cũng là có phần có chút tò mò tâm lên. Muốn gặp thức một phen Thúy Vi Tiên phái đạo thuật, trước mặt mọi người người đem độn quan hợp tại một chỗ, Thúy Vi Tiên phái mấy người người đệ tử đều đối với Bạch Thắng có phần có chút tò mò, bọn hắn ngược lại là cũng có người nghe qua Đoạn Khuê tên tuổi, biết rõ Đoạn Khuê là cái 20 năm đều không thể đột phá cảm ứng củi mục, thậm chí có người liền Đoạn Khuê đã bị đuổi ra Xích Thành Tiên Phái, đi Thiên Đô Phong sự tình cũng biết, cho dù chuyện này lan truyền cũng không rộng, nhưng đối với tiên đạo chi sĩ mà nói, mọi người thông tin cũng có phần thuận tiện, cho nên như cũ có chút phạm vi nhỏ truyền bá, cho nên khi những người này nghe được người này tựu là Đoạn Khuê đều có chút thần sắc cổ quái, chỉ là Tôn Thanh Vũ gần đây rất có uy tín, lúc này mới không người đối với Bạch Thắng mặt lạnh tương đối, dù là như thế. Mọi người cũng đều chỉ cho là Tôn Thanh Vũ nhìn Bạch Thắng thuận mắt, cũng không biết là Bạch Thắng đầy đủ tư cách nhập được rồi Tôn Thanh Vũ phát nhãn. Bạch Thắng cũng không phải yêu rêu rao tính tình, với hắn mà nói, sáng rọi loại vật này chi bằng tại vạn chúng chú mục chính là thời điểm, mới phù hợp tách ra, chỉ có ba hai người tiểu trong rạp hát, là chỉ có thể phóng hát kiểu nhị nhân chuyển, cho nên Bạch Thắng đem Kim Hà Phiên tốc độ áp đã đến cùng mọi người độn quan không kém bao nhiêu tình trạng, cũng không so với ai khác chậm. Thế nhưng cũng không nhiều nhanh, nửa điểm cũng không hiện lộ, Thúy Vi tiên phái này tám gã đệ tử, tự lấy Tôn Thanh Vũ đạo hạnh cao nhất, nhưng là hắn địch thanh minh chính là một kiện thuần túy sát phạt bảo, cũng không độn pháp tăng thêm chi hay, cho nên hắn độn pháp chỉ có thể toàn bộ nhờ bản thân cương khí thúc dục, tốc độ tại tám gã cùng trong cửa cũng không tính nhanh nhất, vốn bọn hắn tám người ly khai Thúy Vi phong thời điểm, còn đánh cho đổ ước, xem ai trước bay đến Tiểu Cô Sơn. Kết quả không có ly khai rất xa tự gặp được Bạch Thắng, trận đấu này cũng tự tạm chậm lại, nếu là Bạch Thắng là Xích Thành Tiên trong phái cái kia mấy vị danh truyền thiên hạ sư huynh sư tỷ, những này, Thúy Vi tiên phái đệ tử bao nhiêu cũng muốn tôn trọng thoáng một phát, sẽ không lại đề lên việc này, nhưng Đoạn Khuê thanh danh thật sự không được tốt, cho nên mọi người đã bay không có nhiều trong chốc lát, một cái khống chế màu xanh hào quang tuổi trẻ nữ tử tự cựu nghị nhắc lại nói, chúng ta vừa rồi có quan hệ trực tiếp thi đấu độn pháp. Ai tới trước Tiểu Cô Sơn có thể được tặng thưởng, hiện tại Đoạn Khuê sư đệ cũng gia nhập, không bằng như cũ so sánh cựu nghị như thế nào. Tôn Thanh Vũ có chút trầm ngâm, còn chưa lên tiếng, một mực đều cùng ở bên cạnh hắn cái vị kia sư tỷ lại vừa cười vừa nói, chúng ta là mỗi người đều ra một kiện tiểu chút chích, ai cái thứ nhất đã đến Tiểu Cô Sơn có thể lựa ba kiện, thứ hai cái có thể lựa hai kiện, đằng sau ba cái mỗi người chọn lựa một kiện, cuối cùng ba cái coi như là thua. Bất quá Đoạn Khuê sư đệ trên người chưa hẳn thuận tiện, nhưng hắn tham gia cũng thì thôi, thứ đồ vật tựu không cần ra. Đoạn Khuê nghe hai vị này sư tỷ muội nói đến trận đấu tặng thưởng công việc, ngụ ý có chút cảm thấy hắn cầm không được thứ đồ vật, không khỏi khẽ cười nói, nếu là sớm mấy ngày, tiểu đệ trên người xác thực cái gì nghèo, không có cái gì tặng thưởng có thể cầm, vừa mới không lâu cùng một gã cường địch đấu pháp, trong lúc vô tình được đi một tí chiến lợi phẩm, chỉ là vật này mấy vị sư tỷ chưa hẳn ưa thích. Công dụng cũng không tính lớn, bình thường cũng chưa chắc tại mấy vị sư huynh sư tỷ trong mắt, nhưng lấy ra làm tặng thưởng cũng là miễn cưỡng. Bạch Thắng tiện tay sờ soạn một đầu thiên trúc trùng đi ra, này đầu thiên trúc trùng có 12 tiết, nhan sắc xanh biếc, là hắn tại Bạch Mổ Mổ trên người đoạt được hơn trăm đầu thiên trúc trùng trong kém cỏi nhất một đầu. Này đầu thiên trúc trùng một lấy ra, mấy vị còn có chút xem thường Bạch Thắng Thúy Vi tiên phái đệ tử nhất thời lên tiếng không được. Bọn hắn vừa rồi đánh bạc đấu tặng thưởng cũng không quá đáng là một ít vật tầm thường, không có vượt qua nhất giai pháp khí đồ vật, dù sao pháp khí loại vật này coi như là danh môn đại phái đệ tử cũng là thiếu. Xích Thành Tiên phái mới 24 tên đệ tử, đều không có cách nào khác làm được nhân thủ một kiện, Thúy Vi tiên phái hơn 1.000 tên đệ tử, pháp khí tỷ lệ phổ cập liền 1/3 đều không có, đây là bởi vì Thúy Vi tiên phái dù sao cũng là kiếm tiên 7 đại tông môn một trong, pháp khí tỷ lệ phổ cập tương đối cao. Mới có kinh người như thế phần trăm, lần này Thúy Vi tiên phái đi ra trừ yêu 8 vị luyện cương sơ bộ đệ tử không có một người nào có được phi độn loại pháp khí, đều là bằng bản thân công lực ngự khí phi độn, liền có thể thấy pháp khí khó khăn được. Đảm nhiệm là ai có một kiện pháp khí, đều cẩn thận che chở, dụng công tế luyện, căn bản là sẽ không xuất ra tới làm cái gì đánh bạc đấu tặng thưởng, như vậy hào hoa xa xỉ lại phá sản hoạt động. Coi như là kiếm tiên 7 đại tông môn một trong Thúy Vi tiên phái đệ tử cũng chơi không dậy nổi. Bạch Thắng này đầu thiên trúc trùng đã trải qua sinh trưởng vượt qua 9 tiết, có thể được coi là một kiện cấp 2 pháp khí. Nếu là rơi vào tinh thông một hệ đạo pháp huyền môn đệ tử trong tay, chỉ cần vận dụng tế luyện, ngày sau còn có thể có sở tiến bộ, ít nhất tại luyện cương đẳng cấp cũng có thể sử dụng. Kim Đan thế hệ căn bản không lo không có pháp khí, đương nhiên cũng sẽ không để ý loại độc chất này trùng. Nhưng Nam Thiền Bộ Châu tổng cộng mới bao nhiêu kim đan thế hệ. Cho nên vật ấy cho dù đối với mấy cái này Thúy Vi tiên phái đệ tử mà nói, cũng là có phần trân quý. Bạch Thắng lấy ra này đầu thiên trúc trùng, chính hắn cũng chỉ là gom góp cái thú nhi, miễn cho bị người xem thường, cái đồ chơi này trong tay hắn rất nhiều, căn bản là không có đem làm có cái gì giá trị, nhưng mà đem Thúy Vi Tiên phái 8 gã đệ tử chấn quá sức, vẫn là Tôn Thanh Vũ có chút băn khoăn, nói ra, vật ấy không khỏi quá trân quý, không hợp dùng để tặng thưởng, Đoạn Khuê sư đệ muốn chơi đùa, vẫn là đổi một kiện tương đối kém chút ít tặng thưởng a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn Thanh Vũ nói như vậy, ngược lại là vì Đoạn Khuê tốt, nhưng là mặt khác mấy cái Thúy Vi Tiên phái đệ tử lại đều có chút quen mắt, vừa rồi lên tiếng cái kia người nữ đệ tử nói ra, Tôn sư huynh nói không tốt, Đoạn Khuê sư đệ cũng đã mang thứ đó lấy ra, ngươi còn nhượng hắn thu hồi đi không được, huống chi vật ấy cũng không quá đáng là một đầu độc trùng mà thôi, Đoạn Khuê sư đệ dựa vào Thiên Đô Phong La thần quân, còn có thể thiếu đi pháp khí hay sao, vật ấy người ta cũng chưa chắc lọt vào mắt xanh, lúc này mới lấy ra theo chúng ta đánh cuộc. Thúy Vi Tiên phái 8 người đệ tử trong cũng có 5 người nữ đệ tử, này 5 người nữ đệ tử 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận một trận nói, Tôn Thanh Vũ cũng chỉ có cười khổ, Bạch Thắng ngược lại là hồn nhiên lơ đễnh, lập tức ha ha cười nói, mấy vị sư tỷ đều nói cái gì có đạo lý, chính là một đầu độc trùng mà thôi, chưa hẳn tựu sau qua được chư vị sư huynh sư tỷ lấy ra đồ vật, huống chi sư đệ cũng tự nghĩ độn pháp có chút lợi hại, chưa hẳn tựu chuẩn thua, Tôn Thanh Vũ khích lệ không ở mọi người. Cũng chỉ có theo chồng hết mực, chuyện này định rồi về sau, Thúy Vi Tiên phái chư vị đệ tử nhất thời nhiệt tình mà bắt đầu, riêng phần mình đem độn pháp thúc dục, tốc độ bao nhiêu đều có chút tăng lên. Bạch Thắng nếu là chịu buông ra Kim Hà Phiên, dùng tốc độ của hắn, cho dù giống nhau Kim Đan thế hệ cũng chưa chắc tựu so ra mà vượt, độn pháp hơi yếu Kim Đan thế hệ, ví dụ như câu ngọc tán nhân tương cổ toàn một ngày đêm có thể bay độn hơn 2 vạn lý, tốc độ hơi chút nhanh chút ít Kim Đan thế hệ. Một ngày đêm cũng không quá đáng có thể bay độn 3-4 vạn dặm, Bạch Thắng Kim Hà Phiên toàn lực thúc dục, một ngày đêm có thể bay ra 3.6 vạn dặm, cho dù gặp gỡ như là Tiểu Cốt Phu Nhân, Trùng Đạo Nhân những này, Kim Đan thế hệ, hắn cũng có thể đơn giản bỏ chạy, La Thần Quân không sợ nhượng Bạch Thắng xuống núi, cũng là biết rõ hắn Kim Hà Phiên độn pháp nhanh chóng chi cố, nhưng là Bạch Thắng lúc này đây lại cũng không muốn chiến thắng, một đầu thiên trúc trùng mà thôi, với hắn mà nói cơ hồ không có giá trị gì. Nhưng lại có thể làm cho hắn đạt được bọn này Thúy Vi Tiên phái đệ tử giao tình, nói như thế nào đều là cực có lợi nhất mua bán, bởi vì Bạch Thắng lấy ra một đầu thiên trúc trùng, cho nên Thúy Vi Tiên phái 8 gã đệ tử, ngoại trừ Tôn Thanh Vũ bên ngoài, tất cả đều toàn lực đánh ra phi độn, Tôn Thanh Vũ là có chút không có ý tứ, lúc này mới cùng Bạch Thắng đã rơi vào mặt sau cùng, Bạch Thắng thúc giục Kim Hà Phiên, không nhanh không chậm đi theo phía trước Thúy Vi Tiên phái chúng đệ tử, một mặt cùng Tôn Thanh Vũ đàm tiếu. Tôn Thanh Vũ tuy nhiên ánh mắt cực cao, lòng dạ cũng ngạo, nhưng là có thực tài thực liêu, cho nên cùng Bạch Thắng cũng là lời nói thật vui. Tôn Thanh Vũ mắt thấy mình 7 vị đồng môn, động quan đều thúc dương đã đến cực hạn, ngay cả mình đều đã rơi vào đằng sau, lúc này mới nhịn không được nói ra, Đoạn Khuê sư đệ ngươi cũng quá hào phóng, ngươi cái kia đầu thiên trúc trùng ít nhất tương đương với cấp 2 pháp khí, cấp 2 pháp khí mặc dù đối với chúng ta tới nói, đã trải qua không coi là quá trân quý. Có thể coi như là rất khó có được vật, cho dù tại chúng ta Thúy Vi Tiên phái, ngưng sát đẳng cấp đồng môn 10 trong đó cũng có 8 cái vẫn còn dùng cấp 2 pháp khí, còn lại cái kia 2 cái còn không có pháp khí, vẫn là đợi lát nữa ta cùng mấy vị đồng môn nói lên vài câu, ngươi đổi qua cái khác tặng thưởng a. Bạch Thắng tuy nhiên không lắm quan tâm thiên trúc trùng loại này biểu diễn, nhưng là Tôn Thanh Vũ lời này lại làm cho hắn thực khá hơn rồi không ít hảo cảm, lập tức liền cười nói. Tôn Thanh Vũ sư huynh vẫn là chớ để nói như vậy, tất cả mọi người cao hứng tốt ngoan công việc, ngươi nói như vậy lại lộ ra ta keo kiệt, lại quấy quý đồng môn thích thú, mà này đầu thiên trúc trùng ta đến một lần thực không dùng được, chúng ta xích thành tiên phái đạo pháp Tôn Thanh Vũ sư huynh cũng sáng tỏ, không có thổ một hệ pháp thuật, thứ hai vật ấy được đến cũng xác thực có vài phần vận khí, thực sự không phải là ta đau khổ tìm đến, đưa ra ngoài cũng không đáng đem làm cái gì, Tôn Thanh Vũ gặp Bạch Thắng nói như vậy. Cũng tự không hề khuyên nhiều, thuận miệng tự hỏi thiên trúc trùng lai lịch, Bạch Thắng sẽ đem cùng Trùng Đạo Nhân, Cổ Đạo Nhân tranh đấu sự tình nói, đương nhiên hắn cũng không còn nói khoác chính mình, đem phàm là mình so sánh uy phong, so sánh ra vẻ yếu kém địa phương đều biến mất, cũng không còn đề chính mình được hơn trăm đầu thiên trúc trùng không nói, còn xảo chiếm Cổ Đạo Nhân kim bao trùng đại trận công việc, Tôn Thanh Vũ nghe kinh ngạc không thôi, hắn vốn đã trải qua khá cao xem Bạch Thắng liếc. Lại không nghĩ rằng Bạch Thắng này đầu thiên trúc trùng lại là theo Cổ Đạo Nhân tay trung được đến, tuy nhiên không phải theo Cổ Đạo Nhân bên người đoạt được, chỉ là thu cổ đạo nhân dùng để phong ấn Bạch Mổ Mổ thủ đoạn, thực sự đầy đủ nhượng Tôn Thanh Vũ đem đối với Bạch Thắng đánh giá lại lần nữa đề cao mấy cái đẳng cấp. Trách không được Từ Trọng Khanh sư huynh nói, Đoạn Khuê người này không thể nhẹ nhục, để cho ta ngày sau gặp gỡ tốt nhất, đa tạ khách khí. Người này lần trước rõ ràng có thể tùy tùy tiện tiện tự tăng lên đạo hạnh cảnh giới, hiện tại rõ ràng liền trùng đạo nhân như vậy kim đan chân nhân, cổ đạo nhân như vậy thoát kiếp đại tông sư cũng dám phóng đúng, mặc dù là có Bạch Mổ Mổ, Tô Ngọc Tán nhân tương cổ toàn, còn có La Thần Quân nhân vật như vậy chỗ dựa, nhưng là quả thực gọi người kinh ngạc đến cực điểm, hắn vẫn chỉ là cái ngưng sát 4-5 tầng tu vị, rõ ràng có thể làm ra như vậy đủ để danh dương thiên hạ sự tình. Xem ra vẫn là Từ Trọng Khanh sư huynh ánh mắt lợi hại, nếu không là hắn khuyên bảo ta đối đãi Đoạn Khuê thái độ có quan hệ tốt chút ít, ta thật đúng là chưa hẳn tự để ý tới hắn, nói không chừng tự bỏ lỡ một cái đáng giá kết giao nhân vật. Đoạn Khuê mới được là ngưng sát đẳng cấp tự như vậy lợi hại, nói không chừng ngày sau luyện tự cương khí, cũng là cùng chúng ta tranh đoạt thiên hạ thập lục tự cường lực nhân vật, bất quá 3 năm nên là thiên hạ thập lục tự trọng bài vị lần. Hiện tại thiên hạ thập lục tự trong có 3 vị muốn đã qua 50 năm đại nạn, đến lúc đó tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Tôn Thanh Vũ trong nội tâm vòng vo thiệt nhiều ý niệm trong đầu, hắn cuối cùng cũng là tu đạo thế hệ, tâm tư thông thấu, cho nên rất nhanh tự một lần nữa định vị, đem Bạch Thắng thay đổi một vị trí, nói chuyện cũng gấp bội khách khí bắt đầu. Giống như Tôn Thanh Vũ người như vậy, gặp gỡ xem thường hắn người, như thế nào đều xem thường, gặp gỡ hắn nhìn đến khởi người. Hắn cũng có thể khách khí, ôn nhuận như quân tử. Bạch Thắng đối với Tôn Thanh Vũ mà nói, đã trải qua có như vậy tư cách, đáng giá hắn Tôn Thanh Vũ lễ trọng đối đãi. Vốn Bạch Thắng tại Tôn Thanh Vũ trong mắt còn chỉ là có chút bổn sự, nhưng hiện tại đã trải qua tăng lên tới đủ để cùng hắn đặt song song tình trạng. Nếu sẽ đem Bạch Thắng vẫn chỉ là ngưng sát đẳng cấp thân phận tăng thêm, phần này đánh giá đã trải qua đủ để kinh thế hải tục. Tôn Thanh Vũ nếu là đi ra ngoài cùng đồng đạo nói lên, có một cái ngưng sát gia hỏa ngày sau có cơ hội theo chúng ta tranh đoạt thiên hạ thập lục tự vị trí, đủ để cho Nam Thiềm Bộ Châu đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật cùng một chỗ chấn kinh, tuyệt sẽ không có mấy người chịu tin tưởng. Nhưng Tôn Thanh Vũ nhưng bây giờ tin tưởng Bạch Thắng đủ để cùng hắn đặt song song, loại này đánh giá cơ hồ là Tôn Thanh Vũ cực hạn. Bạch Thắng cùng Tôn Thanh Vũ chuyện phiếm, động pháp dĩ nhiên là càng thêm rớt lại phía sau, Tôn Thanh Vũ tính toán phi độn nhanh nhất mấy vị đồng môn, nên đã đến Tiểu Cô Sơn. Lúc này mới mỉm cười đề nghị nói, Đoạn Khuê sư đệ, không bằng chúng ta cũng nhanh hơn vài phần bước chân, miễn cho nhượng bọn hắn quá mức hung hăng càng quấy, thực cho rằng Đoạn Khuê sư đệ động pháp khó coi. Ta này mấy cái đồng môn, cũng cùng vi huynh giống nhau ngạo mạn, nếu là bởi vì quá mức khiêm tốn, nhượng bọn hắn nhìn thấp có thể không đáng giá. Tôn Thanh Vũ mặc dù đối với Bạch Thắng đánh giá đã trải qua rất cao, nhưng vẫn là muốn dò xét cuối cùng lần thứ nhất. Bạch Thắng tính toán cũng không sai biệt lắm đã đến thời điểm, cho nên mỉm cười gật đầu, hai người độn quang bỗng nhiên gia tốc, tại bầu trời xẹt qua hai đạo sáng lạng cầu vồng. Tôn Thanh Vũ độn quang là mượn nhờ thất âm vô hình kiếm khí, cho nên độn quang như có như không, phát ra dễ nghe vận luật, khi thì mới có thể tuôn ra một đoàn năm màu kỳ quang. Bạch Thắng là một đạo kim hồng không ngừng biến ảo, luận bề ngoài cũng không thua cho Tôn Thanh Vũ độn quang, chỉ là Bạch Thắng vô tâm giành thắng lợi. Cho nên độn quang ngay tại Tôn Thanh Vũ bên người, không tiến không về sau, không câu nệ Tôn Thanh Vũ như thế nào toàn lực thêm thúc độn quang, cũng không thể đem hắn vung hạ mảy may. Bạch Thắng làm như vậy, sau một hơi vượt qua Tôn Thanh Vũ còn nhượng hắn kinh ngạc, Bạch Thắng có thể không trước không về sau, độn quang một mực cùng ở bên cạnh hắn, vậy tỏ vẻ Bạch Thắng độn pháp cực nhanh, khẳng định vẫn còn tại hắn phía trên. Tôn Thanh Vũ tuy nhiên tại đồng môn trong cũng không dùng độn pháp là trường. Bạch Thắng lại là mượn nhờ pháp khí lực lượng, nhưng cũng đủ làm cho Tôn Thanh Vũ minh bạch, cái này mới ngưng sát xích thành tiên phái đệ tử, tuy nhiên đạo hạnh không cao, nhưng mà thâm bất khả trắc, giống nhau hắn lần trước đối với Bạch Thắng ấn tượng, trước đó lần thứ nhất Bạch Thắng thời điểm đối địch pháp lực bất lực, tùy tùy tiện tiện tự thăng lên một cấp, sau đó có thể nhẹ nhõm ứng đối tình cảnh, đến nay còn in dấu thật sâu khắc ở Tôn Thanh Vũ đáy lòng, nhưng hắn tổng đối với Bạch Thắng có chút ít kiên kỵ. Nếu không là cái kia lần thứ nhất Bạch Thắng biểu hiện vô cùng đoạt mắt, chỉ là Từ Trọng Thanh lời mà nói, Tôn Thanh Vũ cũng chưa chắc tự chịu tin. Hai người không tiếp tục có thể chậm dần, động quan tựu rất nhanh, còn lại 7 tên Thúy Vi tiên phái đệ tử đã sớm tại Tiểu Cô Sơn chờ, vốn bọn hắn còn muốn chê cười Bạch Thắng động quan quá chậm, nhưng là đem làm Bạch Thắng cùng Tôn Thanh Vũ động quan xuất hiện ở chân trời, không cùng tiếng sấm nổ mạnh cùng một chỗ hiệp động, sánh vai cùng hóa cầu vồng cùng phi. Cái loại này tràn diện nhất thời khiến cái này người đem các loại tiểu tâm tư đè ép xuống dưới. Bạch Thắng có thể cùng Tôn Thanh Vũ liều cái bất phân thắng phụ, hiển nhiên vừa rồi một đường ác về sau, chỉ là không muốn cùng mọi người tranh đoạt mà thôi. Tuy nhiên lần này đánh bạc đấu tặng thưởng cũng không tính rất cao, nhưng Bạch Thắng cố ý cho nhượng, nhưng lại rõ ràng, một cái mới được là ngưng sát thế hệ, rõ ràng đối với một đám luyện tự cương khí nhân vật cho nhượng, điều này đại biểu không chỉ là một loại tràn đầy tự tin khí độ, còn có một loại dưới cao nhìn xuống bao quát, biển chứa trăm sông, có cho chính là đại, thẳng đứng ngàn trượng, không muốn lại được, chỉ là cực kỳ bé nhỏ một sát na kia. Những này Thúy Vi tiên phái đệ tử trong suy nghĩ Bạch Thắng địa vị cũng đã phát sanh biến hóa, ẩn ẩn đè ép bọn hắn tất cả mọi người một đầu. Bạch Thắng nhìn thấy bọn này chờ Thúy Vi tiên phái đệ tử, lập tức chậm lại độn quan, phiêu nhiên phản phất giống như kinh long đứng tại mọi người trước mặt, thân pháp một tia cũng không mang theo khói lửa khí. Tôn Thanh Vũ tuy nhiên cũng khống chế độn quan thuận buồm xuôi gió, nhưng là tại khí độ bên trên cuối cùng là thoảng qua chỗ thua kém một bậc, dù sao hắn là tốc độ cao nhất chạy đi. Bạch Thắng nhưng lại ngay cả nửa nhanh chóng cũng không thúc đến, điểm ấy những cái, kia Thúy Vi tiên phái đệ tử cũng nhìn không ra đến, nhưng là Tôn Thanh Vũ lại lòng dạ biết rõ, hắn cảm thấy này điểm về sau, trong lòng càng là hoảng sợ, mượn nhờ pháp khí phi độn, tuyệt đối không có bằng bản thân pháp lực phi độn linh hoạt, Bạch Thắng ngự khí phi độn còn có thể có biểu hiện như thế, nhất thời nhượng Tôn Thanh Vũ đối với Bạch Thắng từng theo trùng đạo nhân, cổ đạo nhân có qua giao thủ sự tình không tiếp tục nửa phần nghi kỵ. Huống chi thiên trúc trùng loại này sâu bọ, coi như là Nam Thiền Bộ Châu cũng cực hãn hữu, cũng chỉ có trùng đạo nhân, cổ đạo nhân như vậy chuyên môn chăn nuôi độc trùng người trong tà phái, mới có thể sẽ có được. Đến tận đây Tôn Thanh Vũ đã trải qua đối với Từ Trọng Thanh mà nói không tiếp tục nửa phần hoài nghi. Bạch Thắng cười ha hả càng làm đầu kia thiên trúc trùng đem ra, đưa cho Tôn Thanh Vũ, nhượng hắn đem này đầu yêu trùng cùng tám gã Thúy Vi tiên phái đệ tử tặng thưởng phóng cùng một chỗ. Cái thứ nhất bay đến Tiểu Cô Sơn chính là vị kia cùng Tôn Thanh Vũ hành tích có chút thân mật sư tỷ, người này Thúy Vi tiên phái nữ đệ tử tên là Cung Yến Vũ, nàng tu vị hơi yếu Tôn Thanh Vũ, nhưng mà tại độn pháp cao thấp qua khổ công, lúc này mới có thể khinh thường đồng môn, chiếm lần này đánh bạc đấu khôi thủ. Cung Yến Vũ vượt lên trước chọn lựa, nửa phần cũng không khách khí sẽ đem đầu kia thiên trúc trùng tuyển trong tay, Bạch Thắng này đầu thiên trúc trùng chính là chính kiện tặng thưởng trong trân quý nhất một kiện. Còn lại 8 kiện bất quá là một ít linh phù, túi pháp bảo, hoặc là so sánh quý hiếm tài liệu luyện khí, xa xa đều so ra kém thiên trúc trùng giá trị. Bạch Thắng một mực đều cười mỉm, nửa điểm cũng không dùng lần này trận đấu thất thủ để ý, vừa rồi hắn đã trải qua triển lộ ra đến độn pháp lợi hại, cho nên Thúy Vi tiên phái vài tên đệ tử cũng không dám lại khinh thị hắn. Huống chi Bạch Thắng một mực đều biểu hiện được khí độ hơn người, ẩn ẩn đem những này mọi người đè ép xuống dưới. Ngược lại trải qua này một phen trận đấu, đã lấy được những này, Thúy Vi tiên phái đệ tử tôn trọng. Hắn thấy mọi người riêng phần mình chọn lựa tốt rồi tặng thưởng, liền hàm cười nói, Tiểu Cô Sơn cảnh trí ngược lại cũng không tệ, tuy nhiên so không bên trên Hải Thiên Sơn, nhưng cuối cùng là Thúy Vi tiên phái lân cận, như thế nào cho được một đám yêu nghiệt chiếm giữ. Ta tuy nhiên theo chư vị đạo hữu đến đây, nhưng bất quá tựu là họ hét trợ uy mà thôi. Đợi tí nữa chư vị đạo hữu chớ để chém giết quá mức thống khoái, thuận tiện lúc cũng lưu chút ít đối thủ cho Đoạn Mổ. Bạch Thắng lời nói này nói vừa vặn, kỳ thật Thúy Vi tiên phái tuy nhiên thế đại, nhưng mà ngay cả Hải Thiên Sơn cũng không toàn bộ chiếm cứ, Bạch Thắng lại hàm mà giấu giếm đem Tiểu Cô Sơn cũng coi như làm Thúy Vi tiên phái địa bàn, tuy nhiên lời nói này bất quá là lấy lòng, nhưng là quả thực khiến cái này Thúy Vi tiên phái đệ tử nghe được thoải mái tâm, về phần đằng sau cái kia vài câu. Cũng khiến cái này Thúy Vi tiên phái đệ tử minh bạch, Bạch Thắng sẽ không tới theo chân bọn họ cướp đoạt công lao, loại này trảm yêu trừ ma sự tình, trong môn trưởng lão là có thể một đạo phù chiếu thượng tấu cửu thiên tiên khuyết, hơn nữa được chút ít ban thưởng. Trước đó lần thứ nhất Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội đi giải cứu Dạ Lan quốc quốc chủ dấu hiệu hài nhi luyện đan sự tình, La Thần Quân tự từng đem chuyện này bẩm trình diện trời xanh cửu thiên cao thượng đế, kết quả còn ban thưởng hạ ba đạo chỗ trống thổ địa phù chiếu. Này ba đạo thổ địa phù chiếu cũng đều tại Bạch Thắng trong túi pháp bảo, một mực cũng không có nhúc nhích dùng. Về sau Bạch Thắng cũng nghe ngóng qua mấy lần, biết rõ toàn bộ diêm phù đề thế giới đều đang cửu thiên tiên khuyết quản hạt phía dưới. Về phần cửu thiên tiên khuyết đến tột cùng có cái gì, lại không người có thể được biết tường tận xem xét, chỉ biết là những cái kia đã thành chân tiên tổ sư có thể phi thăng đi lên, hơn nữa cơ hồ tự không bao giờ nữa sẽ xuống. Bạch Thắng nếu không phải thức thời nhi ra tay, chẳng khác nào cùng Thúy Vi tiên phái đệ tử cướp đoạt công lao, cái kia chính là nhận người ghi hận, cửu thiên tiên khuyết thưởng xuống tới đồ vật, hơn phân nửa đều là diêm phù đề thế giới sở không, nhưng mà cũng không thể nói trân quý, chỉ là tinh xảo mà thôi, Bạch Thắng cũng không tâm tham được, cho nên mới hào phóng chỉ rõ, chính mình chỉ là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Cung Yến Vũ vốn đối với Bạch Thắng hơi có chút xem thường, cảm giác, cảm thấy cái thằng này đạo pháp cũng không bằng gì, chỉ là không hiểu được Tôn Thanh Vũ coi trọng, nhưng Bạch Thắng như vậy thức thời nhi, lại làm cho nàng nhiều thêm vài phần hảo cảm. Cung Yến Vũ con mắt có chút một chuyến, không chỉ có kế chạy lên não, thầm nghĩ, Đoạn Khuê sư đệ một mực đều đi theo Thanh Vũ cùng một chỗ, chuyển tới cùng ta xa lạ, ta còn là đem hắn cùng Thanh Vũ sư đệ tách ra, miễn cho quấy rầy quan hệ của chúng ta. Cung Yến Vũ ánh mắt một phiêu, liền đã rơi vào một cái tiểu sư muội trên người, cái này tiểu sư muội vừa rồi độn quang rơi ở phía sau, gần kề so Bạch Thắng cùng Tôn Thanh Vũ nhanh, cho nên cái gì cũng không có được, ngược lại đã mất đi đồng dạng tặng thưởng, bây giờ nhìn lại lã chả, chực khóc, đang thập phần thương tâm. Cái này Thúy Vi tiên phái tiểu sư muội gọi là Tạ Nha Đầu, sinh ra không lâu ruột thịt mẹ ruột tự chết, phụ thân cưới mẹ kế, mượn nàng đem làm nha đầu xem, liền danh tự đều không có. Chỉ, cái, gọi là, tên là nha đầu, còn phân phối rất nhiều ồ ồ công tác, về sau mẹ kế thấy mình mọi cách tra tấn, cái tiểu nha đầu này còn bất tử, tự một phát nhẫn tâm, đem Tạ nha đầu đuổi ra khỏi nhà. Tạ nha đầu cũng là cơ duyên tốt, cứu được một cái Thúy Vi tiên phái ngoại môn đệ tử, đã bị mang lên Hải Thiên Sơn Thúy Vi phong, cái kia ngoại môn đệ tử tu vi của mình cũng không bằng gì cao minh, cũng không thể cho nàng bao nhiêu trợ giúp, Tạ nha đầu xuất thân lại không tốt. Lớn lên thì ra là bình thường, tính cách lại nhát gan, cho nên thường xuyên bị đồng môn khi dễ, cái khác vũ nhục cũng không có, tự là thường xuyên cho nàng một ít tất cả lớn nhỏ sự tình làm, thường xuyên qua lại, mọi người cũng tự chỉ nhớ rõ Tạ nha đầu là cái đần nha đầu, tính tình cũng yếu, ngược lại đều quên nàng tu vị như thế nào, nhưng là Tạ nha đầu lại thập phần không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, nhập môn bất quá 3 năm, đã đột phá cảm ứng cảnh giới. Lúc ấy vẫn còn Thúy Vi tiên phái trong có phần đưa tới một hồi oanh động, khi đó cơ hồ mỗi người nghe được cái kia ngây ngốc Tạ nha đầu đột phá cảm ứng cảnh giới, đều nhịn không được hỏi một câu, lời ấy có thể thực, thậm chí còn có rất nhiều người cố ý chạy tới xem cái kỳ lạ quý hiếm, thẳng đến thật lâu sau, chuyện này ảnh hưởng mới thời gian dần trôi qua đánh tan, chỉ là như cũ ai cũng xem thường nàng, chỉ cho là tên ngu ngốc này nha đầu là vận khí tốt mà thôi. Tạ nha đầu ngưng sát hóa đi 13 năm. Tại Thúy Vi tiên phái tuy nhiên không tính xuất sắc nhất, có thể cũng đã đứng đầu trong danh sách, chỉ là bởi vì nàng bình thường biểu hiện, như cũ không ai chú ý, tự là trong môn trưởng lão dựa theo lệ cũ, cho nàng một bộ cương khí pháp quyết, mặc kệ tự hành tu luyện, cũng không còn người chỉ điểm nàng. Lúc này đây Tạ nha đầu thua đồ vật là bên người nàng duy nhất có thể cùng tiên đạo dính vào bên cạnh đồ vật, cũng tức là nàng chính là cái kia túi pháp bảo, vật ấy vẫn có vị trưởng lão nhìn nàng thật sự nghèo quá. Không phải đại môn phái đệ tử khí tượng, lúc này mới tiện tay cho cái xê cần hen, hôm nay cũng thua đi ra ngoài, Tạ nha đầu tâm tình làm sao có thể tốt. Chỉ là nàng vốn tự không để người chú ý, cũng không có ai quan hệ thương thế của nàng tâm, Cung Yến Vũ tâm tư hơi động, liền vừa cười vừa nói, như thế nào có thể nhượng Đoạn Khuê sư đệ đến không một hồi, không bằng như vậy, chúng ta chia làm mấy tổ, lại trận đấu lần thứ nhất như thế nào. Ta xem Đoạn Khuê sư đệ hãy cùng Tạ nha đầu sư muội một tổ tốt rồi, hai người các ngươi cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Thắng tuy nhiên võ công siêu phàm nhập thánh, nhưng vẫn thật là chưa tính là dùng võ nhập đạo, hắn đi vẫn là chính tông huyền môn luyện khí sĩ đường đi cảm ứng nguyên khí đột phá tiên thiên, ngưng sát cũng là quy củ cô động ngũ phương chân sát, thậm chí mà ngay cả thời điểm đối địch, Bạch Thắng cũng rất ít đem pháp thuật dung nhập võ công bên trong. Tuy nhiên hắn ngẫu nhiên cũng sẽ dùng một lượng tay bạch cốt huyễn âm thần trảo các loại pháp thuật, hơn nữa hóa nhập võ công, nhưng vẫn cựu cùng chính thức dùng võ nhập đạo, pháp võ song tu thế hệ kém sâu xa. Hắn thời điểm đối địch vẫn là càng dựa vào chính mình xuất thần nhập hóa kiếm thuật, ngẫu nhiên cũng đi vừa đi pháp thuật lưu, đem các loại pháp thuật giao thoa vận dụng, dùng thích hợp nhất pháp thuật đến giải quyết nhất hợp cách địch nhân. Vốn Bạch Thắng gặp Tạ nha đầu cái tiểu nha đầu này ngơ ngác ngây ngốc. Chỉ nói nàng cũng là quy củ tu luyện, đi chính là trong quy trong củ đường đi, nhưng đem làm Tạ nha đầu tiện tay chơi đùa Hà Quang Liên thời điểm, hắn lại rốt cục nhìn ra, nguyên lai cái tiểu nha đầu này võ công kinh người đã đến, đem đại đa số pháp lực cũng đã sáp nhập vào võ công bên trong. Pháp võ song tu thế hệ thời điểm đối địch tất nhiên là hung hãn tuyệt luân, cùng tính tình của nàng nửa điểm cũng không giống với, Bạch Thắng thậm chí suy đoán, Có lẽ cái tiểu nha đầu này cũng là bởi vì đi pháp võ xong tu đường đi, rồi lại tính cách nhu nhược, tại đồng môn đấu pháp trong tổng lo lắng bị thương những cái kia sư huynh sư tỷ, cho nên mới phải bị người khi dễ, cho rằng nàng pháp lực quá thấp, căn bản khó coi. Đã có những ý niệm này, Bạch Thắng đều sinh ra từ Thúy Vi Tiên phái đào gốc cường tâm tư, bất quá hắn cuối cùng biết rõ, chính mình nội tình còn thái đơn bạc, tuy nhiên hắn có tự tin có thể sử dụng chút ít thủ đoạn đem Tạ nha đầu cho lấy tới cạnh mình, nhưng lại không chính xác Tạ nha đầu tương lai rất tốt, dù sao Thúy Vi Tiên phái bất kể nói thế nào, đều là Nam Thiền Bộ Châu nhất đẳng đại phái, kiếm tiên bảy đại tông môn một trong môn mặc dù có chút khinh thị tiểu nha đầu này, nhưng là tại truyền thụ pháp quyết thời điểm cũng không tàn tư, mình có thể cho đồ vật, tự không khả năng so qua được Thúy Vi Tiên phái. Thúy Vi Tiên phái này các đại phái nội tình căn vốn cũng không phải là hắn một cái mới tu đạo bất quá hơn 20 năm tiểu bối có thể so sánh, cho dù Bạch Thắng kỳ ngộ rất nhiều, cũng không thể tự ý vào điểm ấy kỳ ngộ vượt qua Thúy Vi Tiên phái. Những thứ không nói khác, chỉ là luyện cương pháp môn hắn sẽ không biết chạy đi đâu lộng, mà Thúy Vi Tiên phái tiện tay có thể cho Tạ nha đầu một bộ ngũ nhạc huyền cương. Tuy nhiên cái môn này luyện cương pháp môn tại Bạch Thắng xem ra có chút không đủ thượng thừa, nhưng tổng so với hắn hai tay trống trơn tới tốt lắm. Tạ nha đầu đem Hà Quang Liên chơi trong chốc lát, tự khống chế được kiện pháp khí này xuất thần nhập hóa, nàng tự hồ trời sinh tự đối với kiện pháp khí này có đặc thù cảm giác thân thiết, đem mỗi một phần diệu dụng đều thể ngộ tận đến. Cho dù Bạch Thắng cũng không dám nói mình nếu toàn lực tế luyện Hà Quang Liên, có thể không trong thời gian ngắn như vậy, sẽ đem kiện pháp khí này đùa như thế thành thạo. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên thầm nghĩ, chưa chắc là Hà Quang Liên cùng Tạ sư muội có chút cơ duyên, nói không chừng là Tạ sư muội đối với bất luận cái gì pháp thuật đều có loại này trời sinh lĩnh ngộ, bất luận cái gì pháp khí rơi vào tay nàng, đều có thể đùa như thế xuất thần nhập hóa. Bạch Thắng nhịn không được muốn thí nghiệm một phen, lập tức liền thuận miệng chiêu 36 đầu kim bao trùng đi ra, lấy cớ nhượng Tạ nha đầu thử diễn một môn pháp thuật, nhượng Tạ nha đầu thử thúc dục này 36 đầu kim bao trùng. Tạ nha đầu đương nhiên sẽ không cự tuyệt Bạch Thắng sở thỉnh, bắt đầu còn có chút lắp bắp không biết như thế nào bắt tay, bắt đầu, nhưng ở Bạch Thắng chỉ điểm xuống, thật là nhanh sẽ hiểu kim bao trùng diệu dụng. Thử một lần phía dưới, Bạch Thắng nhất thời trợn mắt há hốc mồm, Tạ nha đầu rõ ràng tiện tay liền đem kim bao trùng đại trận thúc bắt đầu chuyển động, dùng 36 đầu kim bao trùng là trận nhãn, thân pháp phiêu hốt, chuyển dời 3-4 lần, sau Bạch Thắng thao túng kim bao trùng còn muốn thông thuận rất nhiều. Đương nhiên này có hơn phân nữa là vì Tạ nha đầu đạo hạnh so Bạch Thắng cao, Bạch Thắng lại chỉ điểm Tạ nha đầu một ít chính mình lĩnh ngộ bí quyết nguyên nhân, nếu là Bạch Thắng cũng có luyện cương tu vị, cũng có thể làm được tình trạng như thế, nhưng cái này cũng như cũ đầy đủ nhượng Bạch Thắng kinh ngạc vạn phần. Tiểu nha đầu này quả nhiên là bảo bối, nếu là nàng tại Thúy Vi Tiên phái có một sư phụ, chỉ sợ sớm đã bị người khai quật đi ra, đặc biệt chú ý nuôi dưỡng, chỉ tiếc nàng là cái ngoại môn đệ tử dẫn vào Thúy Vi Tiên phái. Cho nên chỉ có thể theo nhất tầng thấp võ công, pháp thuật học lên, trên đường đi cũng không còn người chỉ điểm, lại càng không từng gặp được cái gì trong môn trưởng bối ưu ái, đỉnh đầu càng là liền một kiện tạm được pháp khí cũng không, bằng không nàng chói mắt chỗ, tuyệt đối sẽ không so bổn môn đại sư huynh Công Giả Trường hoặc là Vân Vãn Chu tiểu sư đệ hơi kém, nếu là tiểu nha đầu này có thể hơi có cơ duyên, chỉ sợ hiện tại cũng là thiên hạ tiên đạo trung hậu khởi tân tú trong nhất nổi tiếng mấy người một trong. Thiên hạ thập lục tự trong tất nhiên có nàng như vậy nhân vật số má, Bạch Thắng âm thầm lắc đầu, tuy nhiên hắn không có bổn sự đào Thúy Vi Tiên phái gốc tường, nhưng là đối với cái tiểu nha đầu này tăng lớn cảm tình đầu tư, lại hiển nhiên đã trải qua biến thành tất nhiên sự tình nhi. Cái kia 36 đầu kim bao trùng, Bạch Thắng cũng thuận miệng đưa cho Tạ nha đầu, vốn Bạch Thắng còn muốn một bộ lý do thoái thác, nhưng là lúc này đây Tạ nha đầu lại lập tức tự thu xuống dưới, cũng không chần chờ chút nào cùng do dự. Thật ra khiến Bạch Thắng có phần ra ngoài ý muốn, tại Tạ nha đầu trong nội tâm, Bạch Thắng địa vị đã trải qua không giống người thường, tuy nhiên Bạch Thắng muốn nàng ngày sau hỗ trợ bất quá là vui đùa lời nói, làm cho tiểu nha đầu này nhận lấy Hà Quang Liên lý do thoái thác mà thôi, nhưng là Tạ nha đầu lại nhận biết thực, tại nàng xem ra, Bạch Thắng ân tình đã kinh thiên đại, lại nhiều một ít cũng tự không sao, dù sao nàng ngày sau tất nhiên muốn toàn lực hồi báo, đánh bạc tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Đã có loại này giác ngộ, nàng đối với Bạch Thắng tiện tay tiễn đưa kim bao trùng cũng tự nhận mệnh thu. Bạch Thắng ha ha cười nói, bọn này kim bao trùng cũng là ta lấy người đấu pháp thời điểm có được chiến lợi phẩm, bên trong mặc dù có ta thiết hạ cấm chế, nhưng Thúy Vi Tiên phái đạo pháp thần kỳ, ngươi sau khi trở về tìm một trưởng bối thỉnh giáo, tất nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ khống chế vật ấy pháp quyết, rất dễ dàng có thể luyện hóa. Vật ấy mặc dù có thao túng không gian chi năng, nhưng dù sao bản chất quá yếu, đấu pháp thời điểm cũng không dùng được, bất quá ngươi dùng để đem làm túi pháp bảo lại miễn cưỡng đủ, loại này kim bao trùng trường còn không tính khó coi, bằng không thì tạ sư muội tùy thân mang theo một ít đáng ghê tởm sâu bọ, cũng không tránh khỏi có chút chán ghét. Tạ nha đầu khẽ gật đầu, vốn luôn nhăn nhó một trương khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vài phần dáng tươi cười đến, mặc dù nhưng cái tiểu nha đầu này sinh cũng không tốt xem, nhưng dù sao vẫn là thiếu nữ. Nhân đạo là năm vừa mới 16 không xấu nữ, nói đúng là loại này thanh xuân giàu dạt tuổi, cho dù sinh không đủ xinh đẹp, nhưng chỉ là cái kia một loại bức người thanh xuân hỏa lực, cũng đủ để nhượng rất nhiều ung dung đẹp để quý giá mỹ phu nhân sinh ra lòng ganh tị đến, dù sao nhiều hơn nửa tiền tài, nhiều hơn nửa xinh đẹp, nhiều hơn nửa phong quang, cũng khó giữ lại một tấc thời gian. Bạch Thắng ha ha cười cười, nhịn không được nhẹ nhàng xoa nhẹ thoáng một phát tiểu nha đầu này tóc chảy ngược cũng tạm được mái tóc. Bắt nó khiến cho càng thêm xỏa tung, hắn đối với tạ nha đầu đến cũng không cái gì tà niệm, chỉ là đột nhiên cảm giác được có như vậy một cái tiểu muội tử cũng rất không sai, chính mình còn có thể bảo hộ hắn, muốn cái gì đều cho, không sai biệt lắm mỗi người đàn ông đều có như vậy ca ca ôm ấp tình cảm, chỉ là đời sau kế hoạch hóa gia đình chính sách, đem loại này ấm áp cho thiến mất, ca ca đệ đệ tỷ tỷ muội muội những này, xưng hô, đối với Trung Quốc tuyệt đại đa số tiểu hài tử mà nói. Đã trải qua nếu không ý nghĩa quan hệ huyết thống, tạ nha đầu lăn lộn không có ngờ tới vị này đoạn khuê sư huynh lại có thể biết bỗng nhiên đùa giỡn chính mình, có chút giật mình, lập tức tự lộ ra vừa thẹn vừa giận, rồi lại mang thêm vài phần thần sắc mừng rỡ. Bạch Thắng lại không muốn quá nhiều, chỉ là đem Kim Hà Phiên thúc dục, vượt lên đầu hướng tiểu cô sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Tôn Thanh Vũ bọn hắn đã trải qua tiến vào rất lâu, Bạch Thắng đoán chừng chiến đấu đã sớm chấm dứt. Mình ở bên ngoài đánh đấm giả bộ cho có khí thế đã từng đánh nhau đủ cân đủ lưỡng, lần này lại đi vào, cần phải cũng không ảnh hưởng. Bạch Thắng độn quan nhanh chóng, tạ nha đầu tại được Hà Quang Liên về sau, phi độn tốc độ rất cục nhanh, mà bắt đầu. Kỳ thật công lực của nàng vốn tựu sâu đậm dày, chỉ là sở tu ngũ nhạc huyền cương quá mức dày đặc, lúc này mới tại phi độn thời điểm đặc biệt chậm chạp. Hôm nay cái tiểu nha đầu này pháp lực trải qua Hà Quang Liên chuyển thành vân độn pháp quyết. Tốc độ đã trải qua so mấy cái đồng môn đều phải nhanh nhiều, hai người một trước một sau, bất quá chốc lát ở giữa đã đến tiểu cô sơn ở chỗ sâu trong, Bạch Thắng trên đường đi ngược lại cũng nhìn được một ít thảm thiết tràn diện, chỉ có điều đều là các loại yêu quái bị giết, cũng không Thúy Vi tiên phái đệ tử vẫn lạc, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, tuy nhiên Bạch Thắng cũng không biết theo Mãn Dương Sơn đi ra yêu quái đến tục cùng đều có nào nhân vật lợi hại, nhưng đã không có đan thành yêu vương. Còn lại yêu quái như thế nào cũng sẽ không là Thúy Vi tiên phái lớn như vậy môn phái đệ tử đích truyền đối thủ. Bạch Thắng căn cứ thấp thoáng xã hội, mỗi người có trách nguyên tắc, nhưng phàm là thấy được yêu quái thi thể, đều dùng kim hà một cuốn, hết thảy thu vào, trấn áp đã đến Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái còn chưa có chết thấu, tự đều ném tới kim hà phiên ở bên trong, nhượng thủ hạ của mình như vậy yêu quái đạo binh đi tẩy não. Tẩy não thành công là hắn có thể nhiều kỹ thuật phái đạo binh, tẩy não thất bại tự sẽ tự động chuyển tới Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, trở thành luyện chế kiện pháp khí này tài liệu một trong. Bạch Thắng cùng tạ nha đầu một đường trước phi, rốt cục tại tiểu cô sơn ở chỗ sâu trong, thấy được vô số vần sáng qua, trốn tiểu cô sơn cái kia bầy yêu quái, đã bị Tôn Thanh Vũ bọn hắn làm cho kết trận mà chiến, song phương chém giết chính thảm thiết, tạ nha đầu thấy thế đã nghĩ muốn lên đi hỗ trợ, Bạch Thắng lại ngăn cản cái tiểu nha đầu này. Nói ra, chúng ta đi lên, ngược lại vướng chân vướng tay, một khi bởi vì chúng ta đưa đến chạy mất vài đầu yêu quái, chẳng phải là bị ngươi đồng môn sư huynh sư tỷ thống hận, vẫn là cùng ta ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, thuận tiện cũng phòng bị có yêu quái chạy mất thì tốt hơn. Tạ nha đầu không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng Bạch Thắng muốn chu toàn, kỳ thật Bạch Thắng chỉ là chẳng muốn đi cùng Thúy Vi tiên phái đệ tử đoạt quái mà thôi, loại này có công lao sự tình, hắn đi lẫn vào tính toán chuyện gì xảy ra vậy. Bạch Thắng trước khống chế Kim Hà Phiên tại chiến trường bên ngoài bỏ một vòng, đem sở hữu cái chết nửa sống yêu quái hết thảy thu vào, lúc này mới đem độn quang lên cao, tốt thuận tiện đang xem cuộc chiến. Tạ nha đầu đi theo Bạch Thắng loạn bay, trong lòng cũng có chút hồ đồ, bất quá có Bạch Thắng làm người tâm phúc, nàng ngược lại là cũng không thế nào làm khó, chỉ là ngoan ngoãn nghe theo Bạch Thắng chỉ huy. Bạch Thắng đem độn quang lên tới chỗ cao, hắn cũng không giấu giếm hành tung của mình. Hướng chiến trường trong nhìn lại, không khỏi âm thầm cười ngọt, Tôn Thanh Vũ cùng đạo hạnh cao nhất hai cái Thúy Vi tiên phái đệ tử, bị ba đầu luyện cương đẳng cấp đại yêu ngăn lại khổ đấu. Này ba đầu đại yêu đạo hạnh so Tôn Thanh Vũ bọn hắn thâm hậu, nhưng là pháp thuật lợi hại đã có sở không kịp, song phương ai cũng có sở trường riêng, cho nên trong lúc nhất thời còn bất phân thắng phụ. Còn lại bốn gã Thúy Vi Tiên phái đệ tử lại bị mấy trăm đầu yêu quái khốn, mà bắt đầu, những, này, yêu quái trong mặc dù không có luyện cương đẳng cấp yêu quái, lại có vài chục tên ngưng sát yêu quái, những, này, yêu quái có một nữ tử chỉ huy, vậy mà trái lại đem Thúy Vi Tiên phái bốn gã đệ tử áp chế. Mấy trăm đầu yêu quái thay nhau qua, điều hành rất có kết cấu, chỉ huy nhóm này yêu quái nữ tử kia phong thái yểu điệu, mi mục như vẽ, rất có khói mây ý, đúng là Bạch Thắng người quen biết cũ, đầu kia Mãn Dương Sơn xuất thân hồ ly tinh Nghê Nương. Bạch Thắng đối với Nghê Nương tuy nhiên sinh ra qua mấy lần sát ý, nhưng là Nghê Nương lại từng đã cứu hắn lần thứ nhất, cho nên Bạch Thắng cũng là không muốn bỏ đá xuống giếng. Tuy nhiên Đoạn Khuê cùng Nghê Nương cừu hận rất sâu, nhưng là Bạch Thắng lại cùng Nghê Nương không có thù. Hắn quét toàn bộ chiến trường một vòng mấy lúc sau, đã trải qua đã tính trước, thầm nghĩ, xem ra Thúy Vi Tiên phái đệ tử mặc dù có chút tranh đấu kinh nghiệm, nhưng mà nhưng không thoát từng người tự chiến rào, nếu bọn hắn bảy người liên thủ cùng một chỗ, cho dù những, này yêu quái ứng đối lần nữa đem làm, cũng muốn bị sinh sinh nghiền áp đi qua. Tôn Thanh Vũ cùng mấy cái yêu quái đấu bất phân thắng phụ cũng thì thôi, bên kia bị Nghê Nương chỉ huy mấy trăm đầu yêu quái vây khốn bốn cái quả thực củi mục. Bọn hắn nếu là hợp lực mục kích, liều mạng bị thương, đầy đủ đem Nghê Nương giết chết. Đã không có Nghê Nương chỉ huy, những, này, yêu quái bất quá là một đám vụn cát, chỉ xứng coi như thịt nát. Bạch Thắng trái lại âm thầm bình luận này hỏa yêu quái, mắng thầm, nếu ta là những, này, yêu quái thủ lãnh, tự phân ra một đầu luyện cương đại yêu, cùng mấy trăm tiểu yêu, đem Thúy Vi Tiên phái đệ tử toàn bộ đều ngăn lại, còn lại hai cái liên thủ hợp lực, trước trảm giết một người nói sao. Chỉ muốn Thúy Vi Tiên phái đệ tử chết đi một cái, thực lực tự nhược một phần, như thế ba phen mấy bận, cho dù Tôn Thanh Vũ cũng chỉ có nuốt hận, tuyệt trốn không thoát đi. Bạch Thắng phân tích song phương chiến lược chiến thuật, một mặt đem mình thay vào hai bên, nhìn tốt một hồi về sau, có phần, cảm, giác có chút không thú vị nhi. Nhưng vừa lúc đó, bỗng nhiên từ phía dưới bắn ra đến một đạo bạch quang, cũng không biết là theo Tôn Thanh Vũ ba người bọn hắn đấu pháp cái kia một đầu yêu quái, đầu óc vòng vo cái gì trục. Rõ ràng thừa cơ đánh lén hắn một đạo pháp thuật, Bạch Thắng lông mày có chút nhảy lên, đang muốn đánh nát đạo này pháp thuật, về phần muốn hay không cho này đầu yêu quái một cái đẹp mắt, hắn còn có mấy phần chần chờ. Ở bên cạnh hắn Tạ Nha Đầu lại xem lo lắng, không đợi hắn ra tay, tự động thân nhảy ra, một đôi nho nhỏ nắm đấm đối banh một kích, nhất thời phát ra như sấm bạo chấn, đem đạo này pháp thuật đánh tan. Bạch Thắng gặp Tạ Nha Đầu ra tay, trong lòng hơi động một chút, giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Tạ sư muội, ngươi nghe lời của ta, trước đi đối phó cung yến vũ sư tỷ đối thủ kia. Ngươi trước dùng hai chiêu dụ địch, sau đó lại dùng một chiêu hung ác, sau đó lại đối phó vị kia sư huynh đối thủ, cuối cùng mới giúp Tôn Thanh Vũ sư huynh, chiến thuật đều muốn như vậy. Thúy Vi Tiên phái đệ tử chém giết những, này yêu quái, tất nhiên đều có chút công lao, Bạch Thắng tuy nhiên chẳng muốn đi đoạt, lại muốn cho Tạ Nha Đầu một cái tích góp từng tí một công lao cơ hội. Cho nên hắn thuận miệng chỉ điểm Tạ Nha Đầu như thế nào ra tay, lúc này mới cổ vũ cười, nói ra, yên tâm người can đảm đi bỏ đi, không muốn bó tay bó chân, chỉ cần dựa theo ngươi Đoạn Khuê sư huynh lời mà nói, tuyệt có thể đại hoạch toàn thắng. Tạ Nha Đầu cơ hồ không có đấu pháp kinh nghiệm, bình thường cùng đồng môn tỷ thí, cũng cơ hồ là bách chiến trăm bại, sẽ không thắng qua lần thứ nhất, nàng nghe được Bạch Thắng nói dễ dàng, hơi có chút chần chờ, nhưng là lập tức đã nghĩ nói. Đoạn Khuê sư huynh tuyệt đối sẽ không hại ta, ta tự nhắm mắt lại, dựa theo hắn nói đi ra tay, tự nhất định không có việc gì nhi. Tạ Nha Đầu đột nhiên đem độn quang xuống trầm xuống, tại các vị sư huynh sư tỷ trước mặt, cái tiểu nha đầu này nhớ rõ Đoạn Khuê dặn dò, cũng không vận dụng Hà Quang Liên, mà là dùng bản thân công lực. Cái kia ba đầu yêu soái gặp Bạch Thắng không có xuống, lại ra rồi một cái độn quang ngốc vô cùng tiểu nha đầu, đều âm thầm buồn cười, trong nội tâm nghĩ ngợi nói. Địch nhân giúp đỡ càng ngày càng nhiều, chúng ta trước đem cái tiểu nha đầu này hợp lực giết chết, đoạn đi.